Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1531, không làm, không đại biểu không biết. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu nghĩ biện pháp rời đi, lấy hắn năng lực, thực đều không dùng Tô Mục giúp đỡ. Những cái kia đan nguyên cảnh đều phát hiện không hắn, muốn là liền cái này đều làm không được. Vậy hắn thì trắng tại ám kinh ngốc lâu như vậy, huống chi còn không phải ám sát, bị phát hiện xác suất càng nhỏ. Các loại Nạp Lan Nguyên rời đi về sau, Tô Mục không có vội vã đi gặp Cố Quan Lâm, mà là tại vườn riêng bên trong chậm rãi uống trà. Hắn cũng không phải Cố Quan Lâm muốn gặp liền có thể gặp. Uống nửa canh giờ trà, chữ vật giới chỉ nổi lên ánh sáng nhạt, Tô Mục chậm rãi lấy ra một khối ngọc giản, vốn cho rằng là Cố Quan Lâm lại lần nữa bái phỏng tin tức, lại không nghĩ rằng là Hoàng Y Vân truyền tin tới. "Ca, ta đã hồi Thiên Cương, kinh hỉ lần sau cho ngươi, chờ ngươi ngày nữa cương." Xem hết Hoàng Y Vân truyền tin, Tô Mục thoáng thở phào, chỉ cần an toàn hồi Thiên Cương liền tốt. Thu hồi ngọc giản đứng dậy rời đi, xem trước một chút Cố Quan Lâm đến làm cái quỷ gì. Hắn đi, hắn chân trước rời đi vườn riêng, chân sau ba cái đan nguyên cảnh cường giả thì theo chỗ tối lao ra. Chờ hắn biến mất trong tầm mắt về sau, toàn bộ xông vào vườn riêng. Từ khi Tô Mục đến vườn riêng về sau, bọn họ liền phát hiện vườn riêng rất nhiều vấn đề, trận pháp còn có thể bị sửa đổi qua. Tô Mục vừa rời đi, bọn họ liền đến tìm tòi hư thực, có thể chờ bọn hắn đem vườn riêng trong trong ngoài ngoài toàn bộ tìm khắp, đều là không thu hoạch được gì, không có gì có khác người dấu vết, trận pháp cũng không có bị sửa đổi qua. Chuyện gì xảy ra? Ba cái đan nguyên cảnh cường giả đều có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều? Phủ đệ ngoặt cửa lớn, chỉ có Cố Quan Lâm một người đến đây, Tả Ninh không thấy tăm hơi, Cố Quan Lâm cũng chờ nhanh nửa canh giờ, vẫn là không thấy Tô Mục cái bóng, dần dần có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn dù sao cũng là luyện đan thiên tài, liền mời đều không mời hắn đi vào, đem hắn làm phơi ở chỗ này, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, trong lòng đối Tô Mục hận ý cũng càng ngày càng đậm hơn. Cố nén không có phát tác, Tô Mục để hắn các loại càng lâu, hắn liền sẽ để Tô Mục chết thảm hại hơn. Cố đan sư, đại nhân mời ngươi đi vào, tiếp tục chờ một phút. Canh giữ ở cửa hộ vệ xem hết ngọc giản truyền tin, lúc này mới thả Cố Quan Lâm đi vào. Cố Quan Lâm lạnh hừ một tiếng, nhanh chân đi tiến Liệt Dương phủ. Tô Mục bị sắc phong Liệt Dương công, phủ đệ thì tên là Liệt Dương phủ. Phủ đệ chính đường bên trong, Tô Mục ngồi ở chủ vị phía trên, tiếp tục chậm rãi uống trà, gặp Cố Quan Lâm tiến đến, chỉ là ngắm liếc một chút thì không lại để ý. Tô Mục thái độ làm cho Cố Quan Lâm vô cùng khó chịu, hừ lạnh mở miệng, đổ ước ta thua, ta hiện tại đưa tới cửa để ngươi xử trí. Nói đi, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Phía trên đi tìm cái chết. Tô Mục cười nhạt một chút, thật đúng là hội đường a, tự sát đi. Nhấp nhô mở miệng, uống một ngụm trà mới tiếp tục nói, miễn cho làm bẩn tay ta. Ngươi, Cố Quan Lâm hai mắt chừng một cái, nghe nói như thế trực tiếp nổi giận, giết hắn sẽ còn bẩn tay ngươi. Trước khi chết không tự biết, còn dám như thế càn rỡ. Được, cắn răng đáp ứng, nhưng hắn không có đối chính mình động thủ. Nói đùa, hắn làm sao có khả năng thật đến đưa mạng đây, nhưng ta trước khi chết có một kiện đồ vật muốn giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể buông tha ta sư huynh. Tô Mục hơi nhíu mày, đến hứng thú, đặt chén trà xuống nói, lấy ra nhìn xem. Cố Quan Lâm nhìn một chút hai bên, ra vẻ do dự, ám thị Tô Mục nhiều người phức tạp, hắn không tốt cầm cho ngươi xem. Cái này khiến Tô Mục là càng ngày càng hiếu kỳ Cố Quan Lâm lực lượng là cái gì. Khoát khoát tay, làm cho tất cả mọi người đi xuống, cửa lớn cũng bị nhốt phía trên, có thể cho ta xem một chút a? Cố Quan Lâm vẫn là không có lấy ra đồ vật, vẫn như cũ là đang chần chờ. Thật sự là phiền phức. Tô Mục im lặng lắc đầu, đưa tay bãi xuống, mở ra chính đường bên trong trận pháp, một cái trong suốt hộ cháo trong nháy mắt toàn phương vị bao phủ chính đường. Trận pháp chỉ cần khởi động, thì bất luận kẻ nào đều không thể nhìn đến đây tình huống, cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, càng dò xét không đến bất luận cái gì khí tức. Hiện tại có thể chứ? Cố Quan Lâm nhìn một chút bốn phía, hài lòng gật đầu, có thể. Ôi, lại nhìn về phía Tô Mục lúc, hắn không có bộ kia hèn mọn tư thái, mà chính là đưa tay bãi xuống, hút tới một cái băng ngồi. Bệ vệ ngồi tại Tô Mục đối diện, nhìn đến Cố Quan Lâm đảo khách thành chủ trạng thái, Tô Mục cười, giọng mỉa mai nói, Cố Quan Lâm, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất trước khi chết còn phách lối như vậy người, ngươi không biết ngươi dạng này sẽ chỉ chết thảm hại hơn sao? Hắn cơ bản giết người cũng là giết người, không biết tra tấn người, nhưng không đại biểu hắn sẽ không. Tô Mục, lời nói ngược đi. Cố Quan Lâm nhấp nhô mở miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Tô Mục, hôm nay chết chỉ sợ là ngươi. Tô Mục cười lạnh, để Cố Quan Lâm thỏa thích biểu diễn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, ta để ngươi làm cái gì ngươi còn thật làm cái gì? Không có những người kia bảo hộ, bọn họ còn không nhìn thấy nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi muốn tốt chờ lát nữa chính mình là làm sao chết sao? Không nghĩ tới, Tô Mục thản nhiên nói, hắn thật đúng là không nghĩ tới, chết ngược lại không thể nào là hắn. Cố Quan Lâm cười lạnh lắc đầu, lấy ngươi IQ, ngươi là làm sao theo hoàng cương bò lên? Ngươi cho rằng liền dựa vào một sợi thiên tôn tàn hồn liền có thể bảo vệ ngươi cả đời không ngại? Thiên tôn tàn hồn? Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, ngay sau đó thì minh bạch Cố Quan Lâm nói là người nào. Tiền bối, không nghĩ tới ngươi sau khi chết còn có thể bị như vậy xem thường. Xem thường tiên đế là kết cục gì? Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế im lặng, vì Cố Quan Lâm ngu xuẩn cảm thấy im lặng, đã đoán được hắn tồn tại, làm sao lại không dám lớn mật điểm đoán đây? Người bớt lắm mồm, chờ lấy nhìn nhạc tử đi. Tô Mục hé miệng, Cố Quan Lâm dám nói như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, thì có thể biết Cố Quan Lâm thể nội khẳng định cũng cùng hắn một dạng có một tôn thần hồn mạnh mẽ. Phù đồ tháp bên ngoài tàn hồn, thế nhưng là người điên tiên đế thích nhất. Người điên tiên đế một mực bất động phù đồ tháp bên trong những cái kia thần hồn nguyên nhân có ba. Một là muốn cho hắn lưu, hắn cũng không đủ thần hồn bổ sung ám mạch, rất khó tu luyện hỗn độn khai thiên lục, báo thù hy vọng xa vời. Hai là người điên tiên đế hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, căn bản là không có năng lực đi thôn phệ những cái kia hoàn chỉnh thần hồn. Ba là phù đồ tháp quy tắc hạn chế, để người điên tiên đế chỉ có thể trấn áp bên trong thần hồn, không cách nào làm đến thôn phệ, nhưng phù đồ tháp bên ngoài thần hồn nhưng là khác biệt. Nhưng phàm là yếu tại người điên tiên đế, đều có thể làm đại bổ chi vật, thỏa thích thôn phệ, trước đó chỗ lấy một mực không có làm như thế, một là bởi vì liền thần thức đều không có ngưng tụ linh hồn người điên tiên đế căn bản chướng mắt, hai là tùy ý thôn phệ hắn người hồn phách cùng luyện hồn không khác. Người điên tiên đế vô cùng vứt bỏ, Cố Quan Lâm, nhìn đến ngươi đến có chuẩn bị, Tô Mục nâng chung trà lên nhấp mấy ngụm, hỏi ngược lại, nhưng ngươi làm sao lại khẳng định trong cơ thể ta chỉ là thiên tôn tàn hồn? Không phải thiên tôn tàn hồn, Cố Quan Lâm sắc mặt thay đổi. Chẳng lẽ hắn sư tôn đoán sai? Sư tôn, chẳng lẽ trong cơ thể hắn cường giả thần hồn là thần quân hay sao? Thần quân, thế nhưng là so thiên tôn cường đại không ngừng một chút xíu. Cố Quan Lâm trong nháy mắt thì hoảng hốt, không có ngay từ đầu đến cái kia cỗ tuyệt đối tự tin cùng lực lượng. Chương 1532, thần hình câu diệt. Có khả năng, nghe đến sư tôn lời nói, Cố Quan Lâm trong lòng căng thẳng, thần quân nhưng là không còn dễ đối phó như vậy a. Vội cái gì, chỉ là thần quân, cũng dám ở trước mặt bản tọa lỗ mãng. Lời này trong nháy mắt cho Cố Quan Lâm mang đến lòng tin. Hắn sư tôn lúc còn sống thế nhưng là thánh nhân, khoảng cách luân hồi thiên đế chỉ có một bước ngắn, nắm thần quân bất quá là dễ dàng. Cố Quan Lâm thần sắc nhất định, nhẹ nhõm vỗ vỗ y phục, ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, vành mặt hất hàm sai khiến nói, Tô Mục, để trong cơ thể ngươi thần hồn đi ra gặp ta. Tô Mục cười, cười lạnh, để người điên tiên đế đi ra gặp ngươi, coi ngươi là tiên đế, thì ngươi, cũng có tư cách. Cố Quan Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, còn không nhìn rõ sở tình huống. Có biết hay không mỗi ở trước mặt hắn nhiều bày một hồi giá đỡ, chờ lát nữa liền sẽ chết thảm hại hơn. Hắn không có tư cách, bổn tọa cần phải có tư cách a. Một cái bóng mờ theo Cố Quan Lâm ở ngực hiện lên, tại trước người hắn chậm rãi ngưng hình, một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện tại Tô Mục trước mặt, ăn mặc đơn giản mộc mạc, tóc trắng bay lả tả trên bờ vai. Quả nhiên Cố Quan Lâm dám tìm tới cửa phách lối là có lực lượng. Tại Huyền Cương không nhìn thấy, hẳn là lúc đó Cố Quan Lâm vẫn không có thể tỉnh lại tôn này cường giả. Ngươi là người phương nào? Tô Mục lạnh nhạt mở miệng hỏi, thấy hắn như thế bình tĩnh, lão giả tóc trắng cười lạnh, bây giờ có thể bảo trì bình tĩnh bình thường, rốt cuộc Tô Mục thể nội cũng có một tôn thần hồn. Cũng không biết tại biết được hắn lúc còn sống là tu vi bực nào thời điểm, còn có thể hay không tiếp tục bảo trì bình tĩnh, bổn tọa vì đan đạo thánh nhân, còn không cho trong cơ thể ngươi thần quân, đi ra bái kiến, nguyên lai là đan đạo thánh giả, khó trách Cố Quan Lâm đan đạo tiến bộ nhanh như vậy. Đan đạo thánh nhân đúng không? Tô Mục nhấp nhô mở miệng. Không có chút nào đem lão giả tóc trắng để vào mắt. Ngươi là so ngươi đồ đệ mạnh một chút, nhưng vẫn không có tư cách. Ngươi nói cái gì? Lão giả tóc trắng ánh mắt phát lạnh, bao nhiêu năm còn không người dám như thế khiêu khích hắn. Bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, đem trong cơ thể ngươi thần quân kêu đi ra, để hắn đem truyền thừa cho ta đệ tử, cũng đem ngươi thiên địa hỏa chủng nhường lại, bổn tọa có thể đáp ứng ngươi, để ngươi chết thống khoái. Thần quân truyền thừa chưa hẳn không là đồ tốt, Tô Mục có thể so với Cố Quan Lâm còn lợi hại hơn, thì chứng minh Tô Mục được đến là hoàn chỉnh truyền thừa, mà hắn một sợi tàn hồn, dù là lúc còn sống là thánh nhân, cũng là không bằng hoàn chỉnh thần quân truyền thừa. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, giọng mỉa mai nói, dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, sống có không dưới 5000 năm a, làm sao chả như thế ngây thơ ngu xuẩn. Mắng hắn ngây thơ ngu xuẩn, lão giả tóc trắng trên mặt hiện lên lệ khí, Cố Quan Lâm cũng dâng lên lửa giận, rất tốt, có 100000 năm không có người như thế mắng qua ta. Bổn tọa hội giam ngắn hạn linh hồn ngươi, để ngươi nếm thử ngàn năm nỗi khổ, sống không bằng chết. Không thể không nói, Tô Mục thành công chọc giận hắn, hắn sẽ đem Tô Mục linh hồn giam cầm lên tra tấn ngàn năm. 100000 năm trước, Tô Mục sững sờ dưới, vẫn lạc tại người điên tiên đế cùng một thời đại. Tiền bối, ngươi có biết hay không hắn? Ngươi hỏi hắn có phải hay không kêu lên củi? Qua một lát, người điên tiên đế thanh âm mới vang lên, Cố Quan Lâm gặp Tô Mục nửa ngày không nói lời nào. Cho là hắn là sợ, khóe miệng vung lên đắc ý cười lạnh, Tô Mục, ngươi bây giờ biết sợ. Đáng tiếc, muộn, hắn sư tôn muốn tra tấn linh hồn ngươi, mà hắn liền muốn trước tra tấn thân thể ngươi. Hắn muốn để Tô Mục trải nghiệm so luyện hồn còn muốn thống khổ tư vị. Tô Mục nhìn cũng không nhìn Cố Quan Lâm liếc một chút. Hắn thì chưa từng có đem Cố Quan Lâm để vào mắt. Nhìn lấy lão giả tóc trắng hỏi thăm, ngươi có phải hay không kêu lên Cùi? Nói Cùi, là ai? Cố Quan Lâm nhướng mày, chuyện phiếm tên là gì? Lão giả tóc trắng nghe nói như thế lại là thân thể chấn động. Nhìn lấy Tô Mục sắc mặt thay đổi, ngươi thế nào biết ta Phong Hào? Hắn thành tựu thiên tôn về sau, Phong Hào nói Cùi, đại đạo như Cùi, một chút chiếu rọi thế gian. Về sau hắn mặc kệ là thành tựu thần quân vẫn là thánh cảnh, đều dùng là đạo Cùi cái này Phong Hào, nhưng hắn đã chết vượt qua 100.000 năm, bây giờ một cái tiểu mau đầu, là làm sao biết hắn Phong Hào, còn thật là người điên tiên đế người quen cũ. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, quát lạnh nói Cùi thánh giả, còn không quỳ xuống, ngươi nói cái gì? Nói Cùi ánh mắt đột nhiên biến đến hung lệ, sát khí ngút trời, còn không quỳ xuống, gặp qua ngươi chủ tử. Tô Mục đứng dậy quát lạnh, 100.000 năm trước nói Cùi thánh nhân là người điên tiên đế bộ hạ, mà hắn là người điên tiên đế quan môn đệ tử, vậy liền như cũ là đạo Cùi chủ tử. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết, còn dám nói rằng là hắn chủ tử. Nói Cùi thánh nhân triệt để nhịn không được, cái gì truyền thừa, cái gì thiên địa hỏa chủng, toàn bộ diệt. Cố Quan Lâm cũng bộc phát ra sát khí, dám đem hắn sư tôn làm thành nô bộc, không khác nào đang mắng hắn là nô bộc bên trong nô bộc. Nói Cùi thánh nhân vươn tay, sát khí ngút trời chụp vào Tô Mục đầu, hắn muốn đem Tô Mục não tử cho bóp nát, đem linh hồn rút ra đến xé nát, bằng không khó có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Nói Cùi, quát lạnh một tiếng vang lên, vang vọng hắn thần hồn chỗ sâu. Nói Cùi thánh nhân trong lòng rung mạnh, một loại hoảng sợ tự nhiên sinh ra, loại này hoảng sợ không phải trời sinh kính sợ, mà chính là duy trì liên tục 100.000 năm trở lên hoảng sợ, xâm nhập nội tâm hoảng sợ, để hắn liền giết Tô Mục cũng không dám, vội vàng lui về, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, trong cơ thể ngươi đến tột cùng là ai? Lúc trước hắn rõ ràng cảm nhận được là một tia thiên tôn lực lượng, bên trong còn kèm theo một sợi thần quân khí tức, hắn mới dám lòng tin tràn đầy ăn chắc Tô Mục, nhưng hắn hiện tại có thể khẳng định, Tô Mục thể nội cất giấu tuyệt đối không chỉ là thần quân. Nói Cùi thánh nhân cảm giác được thiên tôn hoặc thần quân khí tức là bắt nguồn từ Tô Mục thể nội ám mạch, mà cái này cũng thành công cho hắn tạo thành một loại ảo giác, nhưng hắn vẫn là làm sách lược vẹn toàn. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Mục trong thân thể cất giấu không phải thần quân, càng không phải là thiên tôn. Sư tôn, Cố Quan Lâm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Nói Cùi thánh nhân, làm sao sợ thành dạng này? Ngươi thế nhưng là đường đường thánh cảnh cường giả a, tại sao muốn sợ một cái thanh niên? Trong cơ thể hắn cất giấu cũng bất quá là thần quân mà thôi a. Nói Cùi, 100.000 năm không thấy thì quên gốc tòa. Tại Nói Cùi thánh nhân kinh khủng trong ánh mắt, người điên tiên đế theo Tô Mục mi tâm hiển hiện, hai tay đặt ở tại sau lưng, nhìn xuống Nói Cùi thánh nhân, nô tài nhìn thấy bổn tọa còn không quỳ xuống. Nói Cùi thánh nhân toàn thân lắc một cái, nhìn đến người điên tiên đế một khắc, hắn bị hù dọa thần hồn thể đều muốn tán loạn. Điên, người điên tiên đế. Qua một lát, Nói Cùi thánh nhân mới run rẩy mở miệng, kinh khủng đi thẳng đến cực hạn. Người điên tiên đế thế nhưng là trấn áp một thời đại, lấy chân tiên tu vi, cứ thế mà giết hại một tôn vô thượng tiên đế, hắn lại thế nào kinh khủng đều không đủ. Người điên tiên đế là ai? Cố Quan Lâm giờ phút này lại lâm vào mê mang cùng trong rung động, nhưng rất nhanh hắn thì bị dọa đến nhảy dựng lên. Tiên, tiên đế. Tô Mục gãi gãi lỗ tai, nhíu mày nhìn lấy Cố Quan Lâm, hắn là thật không ngờ tới, một đại nam nhân, hét dầm lên thanh âm có thể như thế bén nhọn, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Bổn tọa như ngươi nguyện, tới gặp ngươi. Người điên tiên đế lạnh lẽo nhìn lấy Nói Cùi thánh nhân, băng lãnh mở miệng, chết 100.000 năm, liền quỳ cũng sẽ không quỳ, có cần hay không ta đến dạy ngươi? Còn muốn, thần hình câu diệt, chương 1533, một tia pháp tắc. Thần hình câu diệt, Nói Cùi thánh nhân thần hồn kém chút tại chỗ liền bị hoảng sợ tán. Run rẩy vội vàng cho người điên tiên đế quỳ xuống, nhỏ, gặp qua tiên đế đại nhân, sư tôn. Nhìn đến Nói Cùi thánh nhân thật cho người điên tiên đế quỳ xuống, Cố Quan Lâm người đều bị hoảng sợ ngốc, thật là tiên đế, hắn được đến, lại là tiên đế truyền thừa, 3.000 đại thế giới, người thống trị thì là tiên đế, trở tay liền có thể hủy diệt một cái đại thế giới, đưa tay liền có thể sáng tạo thế giới, sáng tạo thiên đạo. Giờ khắc này, Cố Quan Lâm toàn thân cũng bắt đầu mềm, cự lớn đả kích, để hắn liền đứng cũng không vững. Người điên tiên đế gặp Cố Quan Lâm lung la lung lay đứng ở nơi đó, nhíu mày lại, Nói Cùi thánh nhân nhìn đến nhất thời dọa đến thần hồn rung động. Vội vàng đối Cố Quan Lâm quát nói, nghịch đồ, còn không quỳ xuống. Cố Quan Lâm nhìn lấy Nói Cùi thánh nhân, trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng, phối hợp thảm cười rộ lên, hắn bại triệt triệt để, nhưng hắn không quỳ, hắn tại sao muốn quỳ, thua xuống chàng cũng chỉ có một, cái kia nhất định phải chết, ngược lại là cái chữ chết, vậy hắn tại sao muốn quỳ, nghiệt chướng, gặp Cố Quan Lâm không quỳ, nói quỷ thánh nhân nổi giận, có thể nhìn thấy tiên đế, đây là ngươi đời này vinh diệu, bao nhiêu người muốn gặp đều không gặp được, thế giới bao la bên trong, không biết có bao nhiêu người vì gặp liếc một chút tiên đế mà cửu tử không hối hận, ngươi còn không chân quý, hắn tại lúc còn sống cùng người điên tiên đế chinh chiến nhiều năm, làm sao cũng muốn nhớ tới một chút tình cũ, ngươi quỳ, nói không chừng liền có thể sống mệnh, nói quỷ, ngươi liền đồ đệ cũng sẽ không dạy. Người điên tiên đế hờ hững nhìn lấy Cố Quan Lâm, dám khinh nhờn tiên đế. Tiên đế, không thể nhục, đại nhân, hắn, bành, a, nói quỷ thánh nhân vừa mở miệng cầu tình, liền nghe đến tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp theo chính là tê tâm liệt phế kêu thảm. Đảo mắt xem xét, chỉ thấy Cố Quan Lâm ôm lấy chân trái ngã xuống đất kêu thảm, mà hắn chân trái đầu gối phía dưới vị trí, đã bị tạc thành vụn thịt, làm cho bổn tọa xuất thủ, là hắn đời này vinh hạnh. Bành, a, người điên tiên đế vừa mới nói xong, Cố Quan Lâm một cái chân khác cũng bị nổ thành vụn thịt. Đa tạ tiên đế đại nhân, nghịch đồ Cố Quan Lâm, tạ ơn, nhìn đến đồ đệ hai chân cứ như vậy không, nói quỷ thánh nhân giận đến muốn rách cả mí mắt, quay đầu vẫn còn muốn đối người điên tiên đế, bi thương dập đầu tạ ơn, thì như nhân gian thần tử, hoàng đế ban cho cái chết, chỉ có thể tạ ơn, bằng không, chết cũng là toàn tộc thậm chí là cửu tộc, cũng sẽ chết thảm hại hơn. Nghịch đồ Cố Quan Lâm, mạo phạm tiên đế đại nhân, tội ác tày trời, nhưng còn mời đại nhân nể tình thuộc hạ đi theo nhiều năm phần phía trên, tha cho hắn một mạng, nói quỷ thánh nhân dập đầu vì Cố Quan Lâm cầu tình. Hắn cùng người điên tiên đế một dạng, chỉ còn một sợi tàn hồn, duy nhất hy vọng cũng là đệ tử, người điên tiên đế không thể để cho Tô Mục chết, hắn cũng không thể để Cố Quan Lâm chết, ngươi tên cẩu nô tài, cũng dám cùng ta nói tình cũ. Người điên tiên đế nổi giận, không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, hắn thì hận không thể lần nữa đem đạo quỷ thánh nhân nghiền xương thành cho. 100.000 năm trước, nếu không phải ngươi phản bội bổn tọa, cùng những cái kia nghiệt chướng cùng một chỗ thầm thông xã giao, ta sẽ vẫn lạc, năm đó ta đánh cho ngươi thần hình câu diệt, hôm nay, cũng là như thế, một tên phản đồ, cũng xứng theo hắn nói tình cũ, nói quỷ thánh nhân thân thể cứng đờ, đập địa mặt biến đến dữ tợn cùng cực, hắn hẳn là ngươi duy nhất hy vọng đi, là, nói quỷ thánh người trên mặt bởi vì cừu hận mà sinh ra dữ tợn trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa biến thành kinh khủng, muốn đối với hắn đệ tử làm cái gì? Ngươi nói muốn đem bổn tọa đệ tử tra tấn ngàn năm, bổn tọa sao ngươi tha thứ, chỉ cần để hắn trải nghiệm luyện hồn tư vị. Luyện hồn, nói quỷ thánh nhân kinh ngạc ngẩng đầu, cái gì thời điểm phát hiện, nhưng rất nhanh hắn thì sắc mặt lại biến, muốn cầm hắn đệ tử luyện hồn, không muốn. Bành, vừa phát ra kinh khủng hô to, bên tai thì vang lên tiếng nổ mạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đồ đệ Cố Quan Lâm đã chỉ còn lại có một chỗ máu cạn bã. A, tiếp lấy Cố Quan Lâm linh hồn thể thì xuất hiện tại hắn trong phạm vi tầm mắt, có thể ngay sau đó vang lên tiếng kêu thảm thiết, để hắn thân thể chấn động. Sư tôn, cứu, cứu ta, a, Cố Quan Lâm linh hồn thể tương đối ngưng thực, có thể rõ ràng nhìn đến hắn bị tra tấn thành cái dạng gì. Chỉ thấy thần sắc hắn vặn vẹo, toàn thân đều đang vặn vẹo, do thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng thống khổ còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần thống khổ, để hắn tại trong nháy mắt cũng không biết sụp đổ bao nhiêu lần. Hắn cũng rốt cục lĩnh giáo đến bị hắn luyện hồn người thừa nhận thống khổ là bực nào, sống không bằng chết. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là giết hắn, để hắn thần hình câu diệt. Nhìn lấy Cố Quan Lâm có thụ tra tấn, nói quỷ thánh nhân là lại vội vừa giận, trong lòng đối người điên tiên đế hận ý trực tiếp đạt đến. Tại sao muốn hủy đi hắn duy nhất hy vọng? Đồ nhi ngoan, là vi sư có lỗi với ngươi, nói quỷ thánh nhân chịu đựng đau lòng, đưa tay chụp vào Cố Quan Lâm linh hồn thể, hắn muốn tự tay đưa chính mình đệ tử lên đường, không đành lòng nhìn lại chính mình đệ tử có thụ tra tấn. A, nhưng hắn còn không có đụng phải Cố Quan Lâm, giống như bị chạm điện, bị điện giật bay ra ngoài, cùng Cố Quan Lâm một dạng phát ra tiếng kêu thảm. Tiên đế thủ đoạn há lại hắn có thể chạm đến? Người điên tiên đế, nói quỷ thánh nhân một mặt đau cho bay lên, đối với người điên tiên đế bạo hống, 100.000 năm trước người đem ta đánh tới thần hình câu diệt, ta ngủ say đến bây giờ thật vất vả có phục sinh hy vọng, người vì cái gì còn muốn hủy đi ta cái này duy nhất hy vọng? Người điên tiên đế nhìn về phía nói quỷ thánh nhân, là một tay im lặng tư thế, chờ lát nữa thì đến phiên ngươi. Đối với hắn cũng muốn như vậy tra tấn, nói quỷ thánh nhân là vừa hãi vừa sợ vừa giận, nhìn một chút bị tra tấn đến đau đến không muốn sống Cố Quan Lâm. Rốt cục quyết định, đã như vậy, người điên tiên đế, người cũng đừng hòng sống. Nói quỷ thánh nhân bệnh tâm thần nộ hống, liều lĩnh thiêu đốt tất cả lực lượng, hướng về người điên tiên đế đánh tới. Hắn muốn cùng người điên tiên đế đồng quy vu tận. Còn kiến hôi, người điên tiên đế gặp nói quỷ thánh nhân thẳng hướng hắn, trong mắt lóe lên một vệt khinh miệt, chỉ là thánh cảnh, cũng có tư cách đồng quy vu tận cùng hắn. Ngây thơ, các loại nói quỷ thánh nhân vọt tới trước mặt, người điên tiên đế hé miệng, trong nháy mắt biến thành miệng to như chậu máu, một miệng liền đem nói củi thánh nhân cho nuốt. Tô Mục nhìn đến trừng mắt, một cái thánh cảnh thần hồn, cứ như vậy nuốt, liền liều chết công kích, đều có thể cho nuốt. Tiêu hóa đến, ầm ầm, như hắn suy đoán đồng dạng, người điên tiên đế cái bụng cổ một chút, nổ tung nhẹ nhàng vang lên, nhưng đối người điên tiên đế không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngược lại gia tăng thật lớn hắn thần hồn cường độ. Không tệ, người điên tiên đế giống như ăn cái gì chân tu mỹ thực đồng dạng. Vừa lòng thỏa ý gật đầu, dù là chỉ là một sợi tàn hồn, đối với hắn thần hồn tăng trưởng tác dụng cũng cực lớn. 100.000 năm, đây là duy nhất một mỹ vị món ngon, mà trước đó ăn những cái kia linh hồn tính đan dược. Dù là cho dù tốt, so với thánh cảnh thần hồn, đều chỉ là một số canh thừa đồ ăn thừa. Cảm nhận được người điên tiên đế thần hồn cường độ gia tăng, Tô Mục trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Cái này hắn rốt cuộc không cần quá lo lắng người điên tiên đế an nguy. Pháp tắc lực lượng, cảm nhận được một tia pháp tắc lực lượng bám vào ở trên người hắn, Tô Mục hơi sững sờ về sau thì sắc mặt đại biến. Nơi nào đến pháp tắc lực lượng, cái gì thời điểm bám vào đến hắn trên thân, chẳng lẽ là nói củi thánh nhân hậu thủ? Chương 1534, xương cốt tăng cường. Tiền bối, Tô Mục hướng người điên tiên đế xin giúp đỡ, lấy hắn tu vi, đối với pháp tắc chi lực không có biện pháp nào, cho dù là vận dụng ám mạch lực lượng cũng vô dụng. Cũng không thể đem chính mình cho diệt a. Người điên tiên đế quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt hưởng thụ biến mất, mày nhăn lại, nói củi cẩu nô tài kia, muốn làm gì? Tô Mục trên thân là bám vào một tia pháp tắc chi lực. Thế nhưng tia pháp tắc chi lực đối Tô Mục đồng thời không bất kỳ nguy hại gì. Bằng không hắn sớm liền phát hiện, mà cái này để hắn không hiểu, lại giết không Tô Mục, còn như thế đại phí khổ tâm làm gì? Cái kia tia pháp tắc, đối ngươi không tạo được thương tổn. Tô Mục nghe nói như thế lập tức cũng là nghi hoặc. Cùng người điên tiên đế muốn một dạng, thế mà đối với hắn không có nguy hại, vậy tại sao còn muốn tốn công tốn sức, ở trên người hắn đánh lên một tia pháp tắc lực lượng? Ở không đi gây sự, tiền bối, pháp tắc bắt đầu hòa vào người ta thể, cảm nhận được pháp tắc tiến vào hắn thân thể, Tô Mục vội vàng đối người điên tiên đế đạo, hắn là có thiên tôn trí nhớ, nhưng bản thân thực lực quá yếu, cái gì đều làm không. Người điên tiên đế nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, nhưng hắn vẫn là không cảm giác được cái kia một tia pháp tắc có thể đối Tô Mục tạo thành cái uy hiếp gì, nó tại tăng cường ta xương cốt. Tô Mục cảm thụ lấy pháp tắc lực lượng đối hắn thân thể cải biến, ngạc nhiên phát hiện pháp tắc lực lượng vậy mà tại tăng cường hắn xương cốt. Tăng cường trước đó, hắn xương cốt cũng đã là có thể so với thần binh lợi khí. Tăng cường về sau, hắn hiện tại đều có thể tay không tiếp được hóa linh cảnh trở lên công kích mà không thương tổn. Xương cốt, đương nhiên, loại sự tình này hắn sẽ không lựa chọn đi làm, nhưng xương cốt tăng cường về sau, tốt đẹp nhất chỗ còn không phải cứng rắn, mà chính là thể phách lực lượng tăng lên trên diện rộng. Lấy hắn hiện tại xương cốt cường độ, không dùng hắn lực lượng, đều đủ để một quyền đấm chết hóa linh cảnh. Không có chỗ xấu còn có chỗ tốt, người điên tiên đế càng thêm không nghĩ ra, nói củi trước khi chết, sẽ còn làm như thế việc thiện. Nhưng hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra nói củi mục đích đến cùng là cái gì. Gặp Tô Mục không có một chút xíu sự tình, hắn thì lười nhác nghĩ nhiều như vậy, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Một miệng nuốt mất nói củi thánh nhân là thoải mái, nhưng vẫn là cần thời gian luyện hóa mới có thể triệt để hấp thu. Người điên tiên đế đối Cố Quan Lâm linh hồn thể cong ngón búng ra về sau, thì hóa thành một đạo quang mang tiến vào Tô Mục mi tâm. Tại người điên tiên đế chú ý Tô Mục trong khoảng thời gian này không tiếp tục tra tấn Cố Quan Lâm, để Cố Quan Lâm có thể thở dốc, ta sai. Cố Quan Lâm duy trì thân thể còn tại lúc động tác, lòng còn sợ hãi thở hồng hộc, vì ngăn ngừa lần nữa bị tra tấn đến sống không bằng chết, hắn tranh thủ thời gian hướng người điên tiên đế cùng Tô Mục xin lỗi cầu xin tha thứ. Tiên đế đại nhân, Tô Mục, ta thật sai, ta lần sau cũng không dám nữa, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Nói hắn đều nhanh muốn khóc, thật đừng có lại tra tấn hắn. Có thể hắn cầu xin tha thứ không có nghênh đón người điên tiên đế khoan dung, ngược lại nhìn đến người điên tiên đế đối với hắn cong ngón búng ra, cái này khiến hắn tại chỗ biến sắc. Không, tại tuyệt vọng hô hoán bên trong, Cố Quan Lâm linh hồn thể giống như một cỗ bị đánh xuyên khói bụi, cấp tốc tản ra. Tô Mục liếc một chút thần hình câu diệt Cố Quan Lâm, không để ý đến, mà chính là tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra chính mình thân thể, tỉ mỉ kiểm tra nửa canh giờ về sau, xác nhận không có con trai chút vấn đề, Tô Mục mới hoàn toàn thở phào. Cái kia tìm một chỗ thật tốt tu luyện. Tô Mục đứng người lên, mở ra chính đường hộ cháo, cất cao giọng nói, người tới. Cửa lớn bị đẩy ra, Lục Minh Trạch đi tới. Đại nhân, thấy là hắn, Tô Mục sững sờ dưới, rất ngạc nhiên đánh giá Lục Minh Trạch, nhanh như vậy liền tốt, đều khỏi hẳn, nhờ đại nhân hồng phúc, thuộc hạ đã triệt để khỏi hẳn. Lục Minh Trạch mỉm cười ôm quyền nói, Tô Mục ánh mắt lóe lên, nặng như vậy thương tổn, có thể nhanh như vậy khỏi hẳn, khẳng định không chỉ là đan dược công lao, tuyệt đối là tại thời gian trong cái khe liệu thương. Đại nhân, Cố đan sư đâu? Lục Minh Trạch lúc này mới phát hiện một chỗ máu cạn bã, lập tức bị sợ nhảy lên, thất kinh hỏi, ngươi thấy chính là? Tô Mục chỉ vào cái kia một chỗ máu cạn bã đảo, ngón tay cong lên, Cố Quan Lâm chữ vật giới chỉ liền đến trong tay hắn. Linh hồn lạc ấn, muốn điều tra trong chữ vật giới chỉ có đồ vật gì, lại bị một đạo phong ấn cho ngăn trở. Tại chữ vật giới chỉ phía trên đánh phía trên linh hồn lạc ấn cùng với phong ấn, ngược lại là phù hợp luyện đan sư nhất quán phong cách. Nếu là người khác cầm tới Cố Quan Lâm chữ vật giới chỉ, có lẽ vô kế khả thi, chỉ có thể làm thành rác rưởi ném đi, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là linh hồn lạc ấn, phá hư dễ như trở bàn tay. Chết, chết, tại hắn công phá linh hồn lạc ấn cùng với phong ấn thời điểm, Lục Minh Trạch nhìn chằm chằm cái kia một đống máu cạn bã thất thần kinh hô. Đường đường địa cương thứ hai luyện đan thiên kiêu, cứ như vậy bị Tô Mục giết chết, đối với toàn bộ đan đạo đều là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Cố Quan Lâm chết ở chỗ này, phiền phức tuyệt đối không nhỏ, càng đừng đề cập Cố Quan Lâm bối cảnh, Tô Mục về sau nhất định là phiền phức không ngừng. Đại nhân, ngài làm sao, ngài tại sao muốn giết Cố đan sư? Lục Minh Trạch hỏi, hắn không hiểu Tô Mục tại sao muốn làm như thế, hắn muốn giết ta còn không thể giết hắn. Tô Mục ngắm hắn liếc một chút, tiếp tục công phá chữ vật giới chỉ, thì, chỉ đơn giản như vậy. Lục Minh Trạch khóe miệng kéo một cái, há hốc mồm vẫn là không có lại nói, chỉ cảm thấy nhức đầu, hắn cũng không thể chất vấn Tô Mục, sự tình cũng chỉ có thể từ hắn đến xử lý, nhưng hắn xử lý như thế nào, sự kiện này vẫn là chỉ có thể báo cáo cho đế chủ, để đế chủ quyết đoán. Đúng, đế đô nơi nào có thời không linh vực, ta muốn đi tu luyện. Tô Mục một bên công phá chữ vật giới chỉ, vừa nói, đại nhân, đế đô có nhiều chỗ thời không linh vực, không biết ngài đối tu luyện hoàn cảnh cùng với thời gian lưu tốc có yêu cầu gì? Lục Minh Trạch chậm rãi thần, ôm quyền hỏi, đương nhiên là điều kiện tốt. Tô Mục thuận miệng nói, thời không linh vực cho dù tốt, cuối cùng là phải tổn thương thọ nguyên, không thể bởi vì cùng hiện thực thế giới tốc độ chảy khác biệt mà tùy ý giày xéo chính mình thọ nguyên. Đại nhân, ngài muốn là muốn tốt nhất thời không linh vực, liền phải là hoàng gia ngự dụng. Lục Minh Trạch trầm ngâm một chút nói, hoàng gia ngự dụng thời không linh vực không chỉ linh khí nồng đậm, càng như bí cảnh đồng dạng có các loại tu luyện hoàn cảnh, còn có linh thú tồn tại, có thể cung cấp đoán luyện thời gian lưu tốc vì 1:20. Tô Mục hơi nhíu mày, như thế nghe tới đúng là không tệ. Tại hoàng gia ngự dụng thời không linh vực bên trong tu luyện 1 tháng thì tương đương với tại bên ngoài tu luyện 20 tháng, kết hợp với bên trong tu luyện hoàn cảnh, sau quản gia băng linh tuyền mạnh không chỉ một lần. Thay ta bẩm báo đế chủ, ta muốn đi bên trong tu luyện. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Lục Minh Trạch ôm quyền đi xuống. Tô Mục làm địa cương đệ nhất luyện đan thiên kiêu, đế chủ lấy quốc lễ đối đãi, đừng nói thời không linh vực, dù là Tô Mục muốn đế chủ hậu cung phi tử, chỉ sợ đế chủ đều sẽ ban thưởng. Đồng, 30 phút về sau, Tô Mục bên tai vang lên nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn, khóe miệng dương lên, Cố Quan Lâm chữ vật giới chỉ thành công công phá, thuận lợi đem linh hồn lạc ấn triệt để thanh trừ. Bảo hộ nghiêm mật như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn xem bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Mộc làm nhánh, chương 1535, viên công công. Tại một đống bảo vật đan dược và dược tài bên trong, Tô Mục nhạy bén ngửi được hắn yêu thích nhất khí tức. Ánh mắt nhất định rơi vào 3 cái màu xanh biếc trên nhánh cây, hai mắt lập tức tỏa sáng, không kịp chờ đợi lấy ra, thật sự là mộc làm nhánh. Tô Mục yêu thích không buông tay vuốt ve 3 cái mộc làm nhánh. Mộc làm nhánh mỗi một cây đều chỉ có đũa một nửa phẩm chất, dài ngắn ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng chính là như vậy vật nhỏ lại có thể giúp hắn về sau thành tựu ngũ hành bên trong mộc hệ lực lượng. Mộc hệ lực lượng cùng hỏa hệ lực lượng đều là luyện đan sư thích nhất. mv0dtivạn.com, mộc làm nhánh chính là thiên địa sinh ra một loại linh vật, không thuộc về cây một loại, là dựa vào sinh cơ bừng bừng, đi qua ngàn năm vạn năm ngưng tụ, mới sẽ từ từ ngưng tụ ra một cái tiểu cành, mỗi một cây đều là chân quý không gì sánh được, cực kỳ khó tìm. Cái này 3 cái mộc làm nhánh, thuộc tính lực lượng cực kỳ dày đặc, trợ hắn tại đan nguyên cảnh lĩnh ngộ mộc hệ lực lượng, hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại 4 loại thuộc tính lực lượng đầy đủ, còn kém lớn nhất loại sau thổ thuộc tính lực lượng, chỉ cần tìm được đất làm nhưỡng liền có thể ngũ hành tề tụ. Đem mộc làm nhánh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Cố Quan Lâm trong chữ vật giới chỉ trừ mộc làm nhánh tất cả đều là đồ tốt. Dù sao cũng là xuất thân thiên cương, thân gia khẳng định không ít, lại thêm đan hội khen thưởng, toàn đều tiện nghi cho hắn, đem tất cả bảo vật toàn bộ kiểm kê tốt về sau. Ngay tại chính đường bên trong chờ đợi Lục Minh Trạch tin tức. Đại nhân, không bao lâu, Lục Minh Trạch liền đi mà quay lại. Ôm Nguyên nói, thuộc hạ đã bẩm báo đế chủ, cần phải chẳng mấy chốc sẽ có trả lời tin tức. Tô Mục gật gật đầu, không có nóng vội, so với gấp 20 lần tốc độ chảy thời không linh vực, các loại chút điểm thời gian này hoàn toàn không tính sự tình. Các loại 1 canh giờ, một tên hộ vệ xông tới bẩm báo, đại nhân, viên công công cầu kiến. Viên công công, Tô Mục hơi nhíu mày, đều tới đất cương, đế quốc còn là trước kia bộ, còn công công, tại y đạo thánh thủ trước mặt, coi như đồ chơi kia cắt cũng có thể trợ giúp lại lần nữa mọc ra a. Trên mặt đất cương mạnh như vậy địa phương, thế mà lại lưu hành người bị thiến vào cung, thật sự là có chút ra ngoài ý định. Đại nhân, trong hoàng cung nội quan nhiều vì nữ tử, viên công công là số lượng không nhiều thái giám. Lục Minh Trạch gặp Tô Mục nghi hoặc, sau đó truyền âm giải thích nói, nhưng cho dù là truyền âm, hắn đều nói cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc Viên Công Công là đế chủ bên người đại hồng nhân. Trưởng quản nội quan, đối với triều chính đều có ảnh hưởng rất lớn lực, không ai dám đắc tội. Đại nhân, Viên Công Công tại trong triều đình quyền hành rất lớn, ngài phải cẩn thận, Lục Minh Trạch cẩn thận nhắc nhở Tô Mục, đừng nói là bọn họ, cho dù là những hoàng tử kia công chúa đều muốn tại Viên Công Công trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, không phải vậy không chừng ngày nào thì sẽ gặp phải Viên Công Công thanh toán. Tô Mục nhíu mày, thì một cái thái giám thôi, đến mức muốn cẩn thận như vậy. Đại nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng không coi là việc to tát. Viên Công Công không chỉ có là đế chủ thân tín, sau lưng càng là có người chống đỡ, gặp Tô Mục không để bụng, Lục Minh Trạch gấp vội vàng khuyên nhủ, ngài có thể tuyệt đối đừng hại chính mình a, chính sự không có quan hệ gì với hắn, ngươi lại ưu tú, cũng thế, Lục Minh Trạch không hề tiếp tục nói, lại nói đi xuống, lời nói thật thì làm người rất đau đớn, tranh đấu quyền lợi, nếu như không có nghiêng đổ đế quốc năng lực, thì thủy chung là một ít người đồ chơi và quân cờ thôi. Ta sẽ chú ý, Tô Mục mở miệng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ muốn cái kia Viên Công Công không phải ở không đi gây sự. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động gây phiền toái. Viên Công Công đến, nghe đến hộ vệ tiếng la, Lục Minh Trạch nhanh đi ra ngoài nghênh đón, Tô Mục thì là đứng dậy, đi ra mấy bước chờ lấy Viên Công Công tiến đến. Tại Lục Minh Trạch nghênh đón dưới, một cái tóc bạc mặt hồng hào trung niên nam tử tiến đến. Viên Công Công tuy là người bị thiến, nhưng cho người cảm quan cũng không làm cho người phản cảm. Trái ngược với cái thư sinh, khí tức nho nhã đập vào mặt, so với Ngọc Phiến đại đan sư, Viên Công Công nho nhã hiền hòa, càng giống là đại nho. Tô Mục nhìn lấy Viên Công Công mi đầu cau lại, hắn luôn cảm giác người này giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Liệt Dương Công, Viên Công Công, Viên Công Công cười nhạt ôm quyền, Tô Mục hoàn hồn đáp lại nói, đế chủ để tạp gia tới đón Liệt Dương Công đi trong cung, còn mời Liệt Dương Công cùng tạp gia lập tức tiến về. Viên Công Công mỉm cười lấy mở miệng, đế chủ đối Tô Mục coi trọng tuyệt đối là gần như không tồn tại. Nghe đến Tô Mục muốn dùng thời không linh vực, lập tức thì đáp ứng, phái hắn tới đón tiếp, đồng thời căn dặn là tiếp, không phải triệu kiến, làm phiền Viên Công Công. Tô Mục mỉm cười đưa tay, hắn ưa thích loại biện pháp này hiệu suất, tiến vào hoàng cung hẳn là có thể đến lúc đó biến ảo khôn lường vực bên trong tu luyện. Liệt Dương Công, mời, hai người đi ra chính đường, phi thân nhảy lên, bay lên lơ lửng ở phía trên hoàng gia phi thuyền. Liệt Dương Công, nghe nói ngài là xuất từ Thanh Chỉ học cung. Phi thuyền khởi hành, Viên Công Công mỉm cười truyền âm hỏi, Tô Mục hơi nhíu mày, đem hắn điều tra rõ ràng như vậy. Hơi hơi gật đầu, Viên Công Công hít sâu một hơi, mỉm cười tiếp tục vấn đạo, không biết Liệt Dương đi công cán từ đế quốc nào. Thanh Trì học cung chuyên môn hướng tiểu địa phương thu nhận nhân tài, nhưng tiểu địa phương cũng phạm vi không nhỏ, hắn muốn biết Tô Mục là xuất thân từ đế quốc nào. Thương Lan đế quốc, Tô Mục trầm ngâm một chút, trả lời, nghe đến bốn chữ này, Viên Công Công thân thể rõ ràng chấn động, thần sắc rốt cuộc không kìm được, kích động mà khát vọng nhìn chằm chằm Tô Mục, vậy ngài có thể từng đi qua đế đô, cũng biết Tuần Sát Ti, Tuần Sát Ti. Tô Mục kỳ quái nhìn lấy Viên Công Công, làm sao liền Thương Lan đế quốc sự tình đều biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ Dơ Cao Thương đế quốc cũng có theo Thương Lan đế quốc đi ra người? Biết, ngài, ngài có thể nhận biết Viên Tiêu. Gặp Tô Mục gật đầu, Viên Công Công triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh. Nắm lấy Tô Mục cánh tay hỏi, Viên Tiêu, Tô Mục sững sờ một lát, rất nhanh liền hồi tưởng lại cái thứ nhất cùng hắn ký kết linh hồn khế ước người. Tuần Sát Ti Ti chủ chi tử, Viên Tiêu, Viên Công Công, người biết hắn, Tô Mục không khỏi hỏi. Nhưng nói xong cũng đột nhiên ý thức được cái gì, cái này Viên Công Công, cùng Viên Tiêu lớn lên còn thật rất giống, ngươi, ngươi là Viên Tiêu cái gì ngươi, ta là hắn huynh trưởng a. Viên Công Công kích động nhảy dựng lên, trừng trừng hai mắt tuôn ra nước mắt, rốt cục có thể được đến hắn người nhà tin tức, hắn từ khi rời đi Thương Lan đế quốc, liền không còn cách nào cùng người nhà liên lạc, Thương Lan đế quốc cái kia một khối pháp tắc đặc thù, tu vi mạnh căn bản vào không được, dùng ngọc giản liên lạc đều không thực tế, hiện tại tha hương gặp bạn cũ, còn có thể biết được người nhà tin tức, há có thể không cao hứng. Huynh trưởng, Viên Tiêu thế mà còn có cái huynh trưởng. Tô Mục mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn lấy Viên Công Công. Hắn vẫn cho là Viên Tiêu là con một, vạn vạn không nghĩ đến còn có một cái thái giám. Ca ca, nhìn lấy Viên Công Công, Tô Mục giật mình minh bạch ti chủ vì cái gì cưng chiều Viên Tiêu. Con trai trưởng làm thái giám, chỉ còn lại có Viên Tiêu một cái dòng độc đinh, có thể không sủng ái có thêm nha. Tuy nhiên đánh cũng không ít, nhưng đó cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Viên Công Công, ngươi làm sao tới đất cương? Còn, Tô Mục đánh giá Viên Công Công, không khỏi hỏi, đều tới đất cương, làm sao chả là làm tên thái giám, đều không muốn tới đất cương, tại Huyền Cương đều có biện pháp khôi phục của quý a. Cũng không thể là ưa thích làm thái giám a. Chương 1536, thích cùng bi ai. May mắn Lục Minh Trạch không có ở Tô Mục bên cạnh. Muốn là nghe đến hắn hỏi ra to gan như vậy vấn đề, còn dám trên dưới dò xét Viên Công Công, phải bị hoảng sợ rơi nửa cái mạng không thể. Cũng may mắn tốt không phải người khác, đổi làm người khác dám hỏi như vậy hắn, còn dám như thế dò xét hắn, Viên Công Công tuyệt đối sẽ để ăn không ôm lấy đi. Đối với Tô Mục, Viên Công Công chỉ là trong mắt lóe lên không vui, bắt đầu than thở, đều là thuở thiếu thời không hiểu chuyện, thích lầm người. Tô Mục hơi nhíu mày, thích lầm người, nữ nhân kia ra tay còn thật hung ác, khóe miệng kéo một cái không khỏi đạo, nói cái yêu đương có thể đem người cho thiến, không thể bảo là không hung ác, hơn nữa còn là thiến vô cùng hung ác. Nhìn ra được, Viên Công Công cũng không phải là muốn làm thái giám, cũng muốn làm hồi nam nhân bình thường, cái kia tới đất cương của quý đều mọc không ra đến. Thì tất nhiên là thiến quá ác, quá mức triệt để, thậm chí còn có thể là bị hạ kịch độc. Không phải nữ nhân, Tô Mục chính trong lúc trầm tư, Viên Công Công thình lình một câu để hắn sững sờ, ngay sau đó thì cả kinh hai mắt trừng trừng. Cái gì, dù hắn một đường theo An Khánh Thành giết tới địa cương, tâm tính đã đầy đủ vững vàng, cũng bị Viên Công Công câu nói này cho phá đại phòng. Không phải nữ nhân, chẳng lẽ còn là nam nhân không thành? Là nam nhân, Viên Công Công phảng phất nhìn ra Tô Mục suy nghĩ, gật đầu nói, khụ, khụ hừ. Tô Mục sặc một cái, ho khan lấy tràn đầy cổ quái nhìn lấy Viên Công Công. Bị nam nhân cho thiến, quả thật là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, lúc trước ta còn chỉ có 17 tuổi, chỉ là cái không trải qua chuyện ít năm, bị thích gây thương tích, từ đó biến thành một cái không hoàn chỉnh nam nhân. Viên Công Công nhớ lại chuyện cũ, vẫn như cũ là hận nghiến răng nghiến lợi, có thể không thích, nhưng tại sao muốn để hắn liền nam nhân đều không làm được? Tại sao muốn buộc hắn theo công một phương, biến thành bị công một phương? Tô Mục đại thụ rung động, sau khi hít sâu một hơi lui mấy bước, hắn cảm thấy hắn muốn cách Viên Công Công xa một chút. Năm đó, ta nản lòng thoái chí, trốn đi đế quốc, về sau đến Thanh Trì học cung, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới liền đến địa cương. Viên Công Công hướng Tô Mục chia sẻ lấy hắn quá khứ. Không có chút nào chú ý tới Tô Mục cùng hắn kéo dài khoảng cách. Những năm này ta nghĩ hết biện pháp để cho mình biến bình thường. Nhưng cho dù là tìm y đạo thánh thủ, đều là không làm nên chuyện gì. Quả nhiên, như hắn trong dự tưởng nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng nhiều. Tô Mục nhìn lấy Viên Công Công muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Hắn có lẽ có biện pháp để Viên Công Công biến trở về người bình thường. Nhưng để hắn, bất quá cũng không quan hệ. Trên mặt đất cương ta đã tìm được yêu mến. Có hắn, đã đủ. Viên Công Công trên mặt hiện lên hạnh phúc nụ cười, để Tô Mục thần sắc càng thêm quái dị. Chúc mừng, chúc mừng. Viên Công Công nhìn về phía Tô Mục, phảng phất không có nhìn đến hắn cái kia trên mặt quái gì, mà chính là kích động hỏi thăm. Liệt Dương Công, đệ đệ ta cùng phụ thân có mạnh khỏe, bọn họ đều tốt. Tô Mục hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh sau chậm rãi nói, đều tốt. Viên Công Công trên mặt kích động tỏa ánh sáng, vậy thì tốt. Liệt Dương Công, ngài có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói bọn họ tình huống bây giờ sao? Tô Mục gật đầu. Viên Công Công liền hạ lệnh để phi thuyền mở chậm một chút, chờ lấy Tô Mục giảng thuật. Tô Mục theo mới quen Viên Tiêu thời điểm nói lên, một mực nói đến rời đi Thương Lan đế quốc, trừ nhiếp hồn ấn sự tình không có nói, hắn đều cơ bản nói. Viên Công Công đắm chìm trong Tô Mục giảng thuật bên trong, nghe xong đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Liệt Dương Công, ngài cùng ta đệ thật sự là không đánh nhau thì không quen biết à? Qua nửa ngày, Viên Công Công mới mở miệng. Tô Mục mặc dù điều động Viên Tiêu một đoạn thời gian, nhưng hắn chưa từng đi phân để ý, ngược lại cảm thấy Viên Tiêu đụng tới Tô Mục là Viên Tiêu phúc khí, là đời này cũng khó khăn đến cơ duyên. Đa tạ Liệt Dương Công khai ta đệ chiếu cố. Tiếp lấy Viên Công Công thì đối Tô Mục ôm quyền, thật sâu gập cong, nếu là không có Tô Mục, đệ đệ của hắn khả năng đến bây giờ đều còn không thành khí. Nhưng có Tô Mục trợ giúp, đệ đệ của hắn không chỉ có thực lực mạnh lên, tính cách cũng biến thành kiên định, tăng thêm Tô Mục tại Thương Lan đế quốc sáng tạo phía dưới truyền kỳ. Đệ đệ của hắn theo thơm lây, ngày tháng sau đó sẽ chỉ càng ngày càng tốt qua. Viên Công Công nói qua lời, tiện tay mà thôi. Tô Mục đem Viên Công Công đỡ dậy, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, vội vàng buông tay. Viên Công Công hoảng hốt nhìn Tô Mục liếc một chút, không có suy nghĩ nhiều, cùng Tô Mục thành lập ngọc giản phương thức liên lạc về sau nói. Về sau Liệt Dương Công nhưng phàm là cần dùng tới tại hạ, cứ việc ngôn ngữ. Tô Mục gật đầu, đảo mắt quét qua, thì gặp bọn họ đã tiến vào hoàng cung, đồng thời đến một chỗ hoa viên phía trên, nơi này hẳn là hoàng cung ngự hoa viên, phi thuyền có thể trực tiếp mở đến nơi đây. Liệt Dương Công, mời. Viên Công Công cười nhạt mời Tô Mục đi xuống, trực tiếp chạy đến ngự hoa viên, cũng là đế chủ cố ý dặn dò. Miễn cho Tô Mục đi đường rất dài, hoàng tử đám công chúa bọn họ đều không cái này đãi ngộ. Muốn gặp đế chủ, đều phải thành thành thật thật tại hoàng thành bên ngoài phía dưới phi thuyền. Có thể thấy được đế chủ đối Tô Mục coi trọng trình độ, gần như không tồn tại. Tô Mục nhảy xuống phi thuyền, Viên Công Công theo sát sau, sau khi hạ xuống dẫn đường, tiến vào ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, đế chủ ngồi tại trong lương đình, gặp Tô Mục tiến đến, vội vàng đứng dậy, đi xuống đình nghỉ mát tự thân nghênh đón. Tô Mục tiểu hữu, người tại đan hội hướng đầu gió hái vô song, thế nhưng là để chậm chờ đợi đã lâu a. Các loại Tô Mục tiến đến, đế chủ thì cười sang sảng lấy giang hai tay ra nghênh đón. Viên Công Công thấy thế cúi đầu xuống đứng ở một bên. Đế chủ không tiếc tự hạ thân phận tự thân nghênh đón. Đối Tô Mục coi trọng lại lần nữa vượt qua hắn đoán trước. Nhưng hắn thật hân hạnh gặp qua đế chủ. Tô Mục mỉm cười ôm quyền, chỉ là gặp qua, không phải bái kiến. Đế chủ đối với cái này cũng không thèm để ý. Tô Mục luyện đan thiên phú tuyệt thế vô song, hắn sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp lôi kéo. Đừng nói chỉ là không bái hắn sự tình, liền xem như lại khác người, hắn đều có thể chịu được. Đến, chúng ta đi lên ngồi. Đế chủ nhiệt tình mời, không có chút nào giá đỡ. Tô Mục lại có chút do dự. Đế chủ, ta lần này đến là... Tô Mục tiểu hữu, ăn chớ vội. Đế chủ mỉm cười đánh gãy Tô Mục lời nói. Hắn biết Tô Mục nóng vội, nhưng nóng vội cũng vô dụng. Thời không linh vực còn không có mở ra. Hoa trong gương, trăng trong nước chi địa. Thời gian qua đi một tháng mới có thể lần nữa mở ra. Khoảng cách lần sau mở ra, còn cần một canh giờ. Đế chủ giải thích nói. Tô Mục đưa ra đúng lúc, muốn là lại chậm một ngày đưa ra muốn dùng thời không linh vực. Vậy sẽ phải chờ một tháng nữa. Hoa trong gương, trăng trong nước cũng là hoàng gia thời không linh vực tên. Một tháng mới mở ra một lần, may mắn hắn đưa ra sớm, Tô Mục âm thầm vui mừng, chỉ cần chờ một canh giờ mà thôi, hoàn toàn không tính sự tình. Tô Mục tiểu hữu, mời, đế chủ, mời, đế chủ lại lần nữa khởi xướng mời. Tô Mục ôm quyền đưa tay, để đế chủ đi lên trước, đế chủ khách khí với hắn, hắn cũng không thể một chút phân tắc đều không có. Các loại đế chủ đi lên bậc thang, Tô Mục mới theo sau. Tô Mục tiểu hữu, mời ngồi, hai người đến đình nghỉ mát, đế chủ đưa tay mời Tô Mục vào chỗ. Không biết Tô Mục tiểu hữu kế thừa nơi nào, có thể hay không hôn phối. Tô Mục vừa ngồi xuống, đế chủ thì cười tủm tỉm hỏi. Chương 1537, hoa trong gương, trăng trong nước, vừa lên đến thì hỏi hắn phải trăng hôn phối. Có ý tứ gì? Tô Mục trong lòng suy tư một lát, liền minh bạch đế chủ mục đích, phong hắn một đẳng công tước thì là nghĩ muốn lôi kéo hắn. Hỏi hắn hôn phối đơn giản thì là muốn chiều sâu trói chặt hắn. Chỉ cần hắn mở miệng, trong hoàng cung công chúa chỉ sợ tùy tiện hắn chọn. Đế chủ, tại hạ đã có hôn phối. Tô Mục ôm quyền trả lời, đế chủ hơi hơi gật đầu, trong lòng biết Tô Mục đây là tại mặt bên cự tuyệt hắn. Hắn cũng không có miễn cưỡng, càng không có khuyên Tô Mục nạp thiếp tâm tư, cũng không phải là hắn nữ nhi không thể làm thiếp, mà chính là hắn không muốn gây nên Tô Mục phản cảm. Lôi kéo có thể có rất nhiều loại phương thức, quan hệ thông gia chỉ là bên trong một loại, trọng yếu nhất là không thể gây nên Tô Mục phản cảm. Bằng không hết thảy an bài cùng nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông. Cái kia kế thừa nơi nào? Đế chủ tiếp tục truy vấn vấn đề thứ nhất. Hắn mặc dù đem Tô Mục điều tra rõ ràng, nhưng Tô Mục quật khởi, tuyệt đối cùng thêm vào qua tông môn hoặc là hắn thế lực không quan hệ. Hắn cũng chưa từng điều tra đến Tô Mục có bái qua bất luận kẻ nào vi sư. Cái kia Tô Mục quật khởi tất nhiên là có hắn nhân tố trọng yếu. Tô Mục trầm ngâm một chút, tùy ý chuyện phiếm ra một người khẳng định là ứng phó không đế chủ. Hơi chút cân nhắc về sau mới nói, đế chủ, tại hạ kế thừa thiên tôn. Đế chủ sắc mặt biến hóa, thế mà cũng là cái này nho nhỏ biến sắc, lại ẩn giấu đi cự lớn rung động. Hắn thân là đế chủ, làm cho hắn biến sắc, thế nhưng là không nhiều, nguyên lai là được đến thiên tôn truyền thừa. Viên công công ở một bên trong lòng kinh hãi, khó trách hội quật khởi nhanh như vậy, theo Thương Lan đế quốc loại kia tiểu địa phương đều có thể một đường giết đến tận địa cương. Được đến thiên tôn truyền thừa bất kỳ người nào cũng có thể làm đến loại này nghịch thiên thành tựu. Thì ra là thế, đế chủ rất nhanh liền tiêu hóa hết kinh hãi, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt nóng rực, khó trách có thể tuổi còn trẻ cũng là thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư. Có thiên tôn truyền thừa tại thân, về sau thành tựu ít nhất là tiếp cận thiên tôn, thậm chí là thiên tôn phía trên. Bọn họ giơ cao Thương đế quốc, nếu là có thể ra một vị thiên tôn cường giả, cái kia đem kéo dài muôn đời huy hoàng. Tô Mục tiểu hữu chi đại vận khí, thật là khiến trẫm không ngừng hâm mộ a. Đế chủ mỉm cười cảm thán nói, thiên tôn truyền thừa cũng không phải muốn liền có thể được đến. Liệt kê từng cái bốn đại cương vực, từng thu được thiên tôn truyền thừa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên tôn cũng cơ bản không biết lưu tại bọn họ vị diện này, đều có thể xé rách hư không. Đã sớm bước vào vị diện cao hơn đuổi theo cao lớn hơn nói. Tô Mục cười cười, không nói gì, ở sau đó thời gian bên trong, đế chủ cùng Tô Mục trò chuyện một chút việc thường ngày. Đồng thời trong bóng tối muốn cho Tô Mục đem thân bằng hảo hữu toàn bộ tiếp tiến giơ cao Thương đế quốc, hắn hội hứa lấy tối cao quy cách đãi ngộ, đối với yêu cầu này Tô Mục trực tiếp từ chối nhã nhặn. Muốn là hắn đem tất cả thân bằng hảo hữu nhận lấy, vậy liền triệt để sẽ bị giơ cao Thương đế quốc nắm. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn cũng sẽ không làm. Hắn không đồng ý, giờ cao Thương đế chủ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, tiếp tục trò chuyện chút khác. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, đế chủ gặp thời gian không sai biệt lắm, thì đứng lên nói, Tô Mục tiểu hữu, theo trẫm đi thời không linh vực đi. Tô Mục ngẩng đầu nhìn trời không trung treo cao trăng tròn. Bỗng nhiên minh bạch hoàng gia thời không linh vực vì sao gọi là hoa trong gương, trăng trong nước, cũng minh bạch tại sao là ở thời điểm này mở ra. Cùng đế chủ rời đi ngự hoa viên, quanh đi quẩn lại về sau liền đến một chỗ trong đình viện. Đình viện trước chỉ có hai tên hộ vệ trấn giữ. Hộ vệ tu vi cũng chỉ có hóa linh cảnh đỉnh phong, nhìn như trấn giữ không nghiêm, hộ vệ thực lực cũng không phải rất mạnh. Tô Mục lại giác tâm đầu run lên, cái này trong đình viện ẩn núp cường giả, tuyệt đối không thấp hơn 100 cái, lại tu vi đều tại đại đan nguyên trở lên, linh hư cảnh đều không ít, thời không linh vực làm bất kỳ thế lực nào căn bản trông coi tuyệt không có khả năng yếu, nếu ai dám nhớ thương hoàng gia thời không linh vực, tuyệt đối là có đến mà không có về. Đi vào đình viện về sau, chỉ thấy một đám nam nam nữ nữ, tuổi tác đều phi thường trẻ tuổi, bọn họ là thật trẻ trung, tuổi tác đều tại trên dưới 30 tuổi, nhưng tu vi cả đám đều không yếu, chí ít đều là độ linh cảnh, phần lớn là hóa linh cảnh. Bái kiến đế chủ, mọi người thấy đế chủ đều cung kính hành lễ. Tô Mục, Tiểu Hữu, bọn họ đều là hoàng thất con cháu, có mấy cái là chẫm con nối dõi. Đế chủ cười ha hả cùng Tô Mục giới thiệu nói, đồng thời đánh một cái ánh mắt, những cô gái này nếu là có để mắt thì cứ mở miệng, muốn cái kia hắn đều sẽ gả cho ngươi. Tô Mục cười nhạt gật đầu, giả bộ như không có hiểu đế chủ ánh mắt ra hiệu. Còn không bái kiến Liệt Dương công, nam nam nữ nữ ánh mắt đều tại Tô Mục trên thân bồi hồi. Không không lộ ra hiếu kỳ cùng nóng rực, nghe đến đế chủ lời nói đều vội vàng hướng Tô Mục ôm quyền. Gặp qua Liệt Dương công, kế tiếp còn mời Liệt Dương công nhiều quan tâm, còn mời Liệt Dương công nhiều hơn chỉ giáo, tại hạ tuổi còn nhỏ, kiến thức không nhiều, còn mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Tô Mục mỉm cười ôm quyền đáp lại, niên kỷ của hắn so với những thứ này người tới nói, là thật có thể nói được là tiểu. Liệt Dương công nói qua lời, Tô Mục tiểu hữu, hoa trong gương, trăng trong nước lập tức liền muốn mở ra. Đế chủ đánh gãy những người kia lời nói, cất bước đi đến trong đình viện, chính giữa có một hoa ao nước, bầu trời trăng tròn phản chiếu tại trong nước hồ, theo gợn nước ba động, tốt một cái hoa trong gương, trăng trong nước, theo trăng tròn phản chiếu ở vào ao nước chính giữa, bình tĩnh mặt nước bắt đầu cuốn lên vòng xoáy, xoay tròn càng lúc càng nhanh, một cái hắc động xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Tô Mục tiểu hữu, phía dưới cũng là thời không linh vực, đế chủ mỉm cười đối Tô Mục đạo, đứng ở một bên Viên Công Công lấy ra một quyển sách đưa cho Tô Mục. Liệt Dương công, thời không linh vực bên trong địa đồ cùng với các loại giới thiệu đều là trong danh sách bên trong. Tô Mục tiếp nhận sách thì thả người nhảy lên, nhảy vào ao nước vòng xoáy bên trong. Những cái kia hoàng gia con cháu hỏi thăm nhìn về phía đế chủ, hiện tại bọn hắn có thể đi xuống sao? Đế chủ hơi hơi gật đầu, bọn họ mới dám tiến vào thời không linh vực. Sau khi đi vào, nhớ lấy bảo vệ tốt Tô Mục, hắn muốn là ra sai lầm, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Tại bọn họ tiến vào thời không linh vực thời điểm, đế chủ nhấp nhô mở miệng nhắc nhở bọn họ, để cho các ngươi đi vào cũng không phải thật để cho các ngươi chỉ đi tu luyện, nhất định phải đem Tô Mục cho chằm chằm tốt, hắn muốn là ra vấn đề, cho dù là vấn đề nhỏ, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đúng, hoàng gia con cháu nhóm tự nhiên biết chuyến này không có đơn giản như vậy, đều đánh tới 12 phần tinh thần, chỉ cần Tô Mục tại thời không linh vực bên trong tao ngộ nguy cơ, bọn họ liền sẽ tại trước tiên xuất hiện tại Tô Mục bên người. Tô Mục nhảy xuống hắc động về sau, một cỗ tiến vào bí cảnh cảm giác quen thuộc cảm giác đánh tới, nhưng lần này nhiều một loại cảm giác, toàn thân xương cốt đều giống như tại ngứa, chính làm hắn kỳ quái thời điểm, trước mắt nhoáng một cái, trang cảnh thì biến thành sơn hà thiên địa, xương cốt cũng không tái phát ngứa, tựa như vừa mới chỉ là cái ảo giác mà thôi. Trong đình viện, Viên Công Công đợi tất cả mọi người tiến vào thời không linh vực về sau, chuyển tay lấy ra một khối huyền bí kính, thôi động về sau thì giữa không trung chiếu rọi ra một khối màn sáng. Thời gian vết nứt giống như bí cảnh một dạng, có thể thông qua huyền bí kính nhìn đến bên trong tình huống. Đồng thời trên tay hắn khối này huyền bí kính vẫn là theo thời không linh vực bên trong mang ra, bổ sung một hạng đặc thù công năng khảo nghiệm cốt linh. Viên Công Công ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, nhìn lấy Tô Mục trên đầu xuất hiện con số, thần sắc động lại, xác định không phải nhìn lầm về sau thì thần sắc đại biến. Đồng tử đều dọa đến co lại thành châm hình. Chương 1538, tính là gì thiên kiêu? T, nồng đậm sát khí đập vào mặt, Viên Công Công đánh run một cái, nhìn về phía trước người đế chủ, trong mắt hiện lên kinh khủng. Bệ hạ, nhất định là nơi nào ra vấn đề. Nhìn một chút màn sáng, Viên Công Công vội vàng giải thích, hắn muốn là không giải thích, Tô Mục thì chết chắc. Đàn hội phía trên tuổi năm trụ khảo nghiệm qua, Tô Mục tuổi tác không có khả năng là giả, khẳng định là nơi nào ra vấn đề. Nô tỳ lập tức phái người kiểm tra thực hư, chỉ một mình hắn ra vấn đề. Đế chủ trên thân sát khí không giảm, nhìn lấy màn sáng phía trên Tô Mục đỉnh đầu mấy cái chữ kia, trong mắt sát cơ khủng bố. Tại màn sáng phía trên, Tô Mục đỉnh đầu 157. Nói cách khác, Tô Mục cốt linh là 157 tuổi. Về tuổi, Tô Mục lừa gạt hắn, lừa gạt Dơ Cao Thương Đế quốc tất cả mọi người. Đây là tội khi quân, mất đầu chi tội. Bệ hạ, nô tỳ lập tức tra ra. Viên Công Công nhìn đến những hoàng tử kia, công chúa hoặc quận chúa tuổi tác đều không có phạm sai lầm, là triệt để hoàng. Tô Mục làm hắn đồng hương, còn đối đệ đệ của hắn có ơn chi ngộ, tái tạo chi ân, hắn khẳng định là không muốn xem lấy Tô Mục chết. Đế chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm màn sáng, tạm thời không nói gì. Cho Viên Công Công một cái cơ hội, cho Tô Mục một cái cơ hội. Viên Công Công thao túng huyền bí kính, đồng thời cấp tốc triệu tập đối bí cảnh, đối thời không linh vực tràn đầy người nghiên cứu qua tới kiểm tra vấn đề. Có thể một trận bận bịu sống sót, Tô Mục đỉnh đầu con số vẫn như cũ là không có đổi. Cái này khiến Viên Công Công đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt đều từng trận trắng bệch. Tại đan hội phía trên, Tô Mục thật sự là láo tạo tuổi tác. Truyền lệnh xuống, để bọn hắn đem Tô Mục thi thể mang ra. Đế chủ mở miệng, từng chữ đều băng lãnh tràn ngập sát ý. Dám lừa gạt hắn, còn đem hắn vung xoay quanh. Tô Mục không chết, dùng cái gì chính đế uy, dùng cái gì chính luật pháp. Bệ hạ thứ tội, Viên Công Công gấp vội mở miệng, vì Tô Mục nói hộ. Tuổi năm trụ có thể tinh chuẩn đo ra cốt linh, cho tới bây giờ thì không ai có thể tránh thoát tuổi năm trụ tinh chuẩn khảo nghiệm a. Liền xem như hiện tại, hắn cũng tin tưởng vững chắc là thời không linh vực ra vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, không phải vậy Tô Mục liền sẽ chết không toàn thây. Người khác không được, cầm giữ có thiên tôn truyền thừa hắn chưa hẳn làm không được đi. Đế chủ băng lãnh mở miệng, thiên tôn là cỡ nào cường đại, lừa qua tuổi năm trụ, bất quá là chỉ là việc nhỏ. Viên Công Công yên lặng, muốn theo liên quan tới Tô Mục trên tình báo giải thích. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ, cho dù tình báo đế quốc lại cường đại, dù sao vẫn là có điều tra không đến sự tình, hắn không cách nào dùng lý do này tới nói phục đế chủ. Hắn tại tiến vào hoa trong gương, trăng trong nước trước, người có thể cùng hắn nói qua thời không linh vực có thể đo cốt linh sự tình. Viên Công Công nghe vậy lòng tràn đầy xoắn xuýt, hắn chỉ cần nói không có cùng Tô Mục nói qua việc này. Cái kia Tô Mục thì thật chết chắc, nhưng hắn muốn là nói một chút qua, cái kia Tô Mục tuổi tác giải thích thế nào, hắn không chỉ giải thích không rõ. Còn muốn trên lưng tội khi quân, như cũ là ngàn đao bầm thây xuống tràng. Bệ hạ, Tô Mục hắn trung quy là một thiên tài, vẫn là có thể vì đế quốc sử dụng, như vậy giết, quá mức đáng tiếc. Viên Công Công không có cách, chỉ có thể ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng cầu tình. Thiên tài, đế chủ cười lạnh, sát khí không có chút nào giảm thiểu, hơn 100 tuổi đại nhị phẩm thượng cổ luyện đan sư. Đúng là thiên tài, nhưng ở ta giơ cao thương trong đế quốc, hắn chỉ xứng cho những cái kia thiên tài liếm giày. Viên Công Công triệt để trầm mặc. Hơn 100 tuổi thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư, đặt ở hắn địa phương, đúng là thiên tài đứng đầu, nhưng đặt ở địa cương, thì thật sự là không tầm thường mắt, là có cũng được mà không có cũng không sao loại kia. Duy nhất có thể nói ra cũng là thượng cổ luyện đan sư thân phận, nhưng chỉ là cái thân phận này, nhưng không cách nào triệt tiêu tội khi quân. Hắn còn cầm giữ có thiên tôn truyền thừa, hơn 100 tuổi mới thành tựu đại nhị phẩm luyện đan sư. Hắn có mặt tự ngạo, có mặt giết Cố Quan Lâm, đế chủ càng nói sát khí càng dày đặc. Tô Mục nếu là thật sự là 21 tuổi, cái kia giết Cố Quan Lâm cũng không phải là đại sự. Hắn cũng có thể chết bảo vệ, nhưng 157 tuổi, cái kia Tô Mục cũng là tội thêm một bậc. Đương nhiên, hắn muốn giết Tô Mục nguyên nhân không chỉ là những thứ này. Càng nhiều mục đích là vì thiên tôn truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa đặt ở trên người hắn quá lãng phí. Nói cho bọn hắn, người nào giết hắn, liền có thể được đến hắn thiên tôn truyền thừa. Viên Công Công miệng mở rộng muốn nói lại thôi. Đã Tô Mục cốt linh không thể tin, vậy làm sao thì khẳng định Tô Mục nói là thật. Nhưng hắn lời này không dám nói sẽ chỉ làm Tô Mục chết thảm hại hơn. Bệ hạ, hắn còn có cái chiêu thiên tông muội muội, giết hắn, sợ rằng sẽ. Viên Công Công trong đầu linh quang nhất thiểm, vội vàng nói, chỉ sợ cái gì? Đế chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, quát lạnh nói, thời không linh vực bên trong không thể chết người. Chết người, còn có thể có giá trị lợi dụng. Viên Công Công tại chỗ á khẩu không trả lời được, đành phải lấy ra ngọc giản, cho những cái kia hoàng gia con cháu truyền tin, không dám chống lại đế chủ mệnh lệnh, truyền tin bên trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng đế chủ vì cái gì tin tưởng vững chắc Tô Mục trên người có thiên tôn truyền thừa, có thể lừa qua tuổi năm trụ, không có truyền thừa cường đại có thể làm được sao? Thật vất vả tới đất cương, người sao như thế ngu xuẩn đây. Viên Công Công trong lòng bất đắc dĩ thở dài, coi là lừa qua tuổi năm trụ liền có thể vạn sự thuận lợi sao? Trung quy là hại người hại mình a, liền xem như lừa gạt cũng lừa gạt hợp lý một chút a, muốn gạt như vậy quá phận. Có thể vừa nghĩ tới cái Quan Lâm, hắn lại đột nhiên minh bạch hết thảy tội ác khởi nguyên đều là lòng hư vinh quấy phá a. Nghĩ đến Tô Mục nói với hắn những cái kia, Viên Công Công trung quy là không đành lòng. Nhìn thấy đế chủ không có chú ý hắn, vụng trộm cho Tô Mục truyền tin, Viên Vân, ta biết ngươi thiện tâm cũng nhớ tình cũ, nhưng hắn phạm là khi quân đại tội. Đế chủ quay đầu nhìn về phía Viên Công Công, đem Viên Công Công dọa đến thân thể lắc một cái, thẳng đến nghe đến đế chủ lời nói mới thở phào, ánh mắt phức tạp gật đầu. Bệ hạ, là nô tỳ nhìn nhầm. Thời không linh vực bên trong, Tô Mục bay ở dòng sông núi ở giữa, cảm thụ lấy không trung nồng đậm linh khí, hài lòng gật đầu, tại một ngọn núi phía trên tìm tới một cái sơn động. Không có đan độc hạn chế phía dưới, hắn cầm ra đan dược cùng linh thạch, toàn lực tu luyện, hoa trong gương, trăng trong nước một tháng mở ra một lần, hắn có thể tại nơi này an tâm tu luyện 20 tháng. Cái này 20 tháng bên trong, ít nhất phải đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng thậm chí là tầng 3. Tại hắn dốc lòng tu luyện bên trong, không có chú ý tới chữ vật giới chỉ ánh sáng nhạt lấp lóe. Nhưng ở thời không linh vực hắn địa phương, những cái kia hoàng gia con cháu tất cả đều thu đến Viên Công Công đối bọn hắn truyền tin. Tô Mục cốt linh làm giả, thực thì đã có 157 tuổi. 157 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư. Tính là gì tuyệt thế thiên kiêu, thiên tôn truyền thừa, ở vào thời không linh vực các nơi hoàng gia con cháu xem hết truyền tin đều là sững sờ. Ngay sau đó trong mắt thì bộc phát ra vô tận tham lam. Tô Mục trên thân lại có thiên tôn truyền thừa, bọn họ muốn là được đến thiên tôn truyền thừa, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Hoàng chữ, đế chủ chi vị đều dễ như trở bàn tay, thậm chí bọn họ có thể khai mở một cái đế quốc. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì vứt bỏ những ý nghĩ này, thiên tôn truyền thừa nếu có thể tới tay, còn muốn cái gì đế chủ chi vị, đều có thể trực tiếp đi thiên cương làm mưa làm gió. Thậm chí rời đi vị diện này, thiên tôn truyền thừa, là ta, cầm giữ có thiên tôn truyền thừa còn như thế đổ bỏ đi. Quả thực là lãng phí, chỉ có ta tài năng đem thiên tôn truyền thừa phát dương quang đại. Chương 1539, cực hạn hậu thủ. Thời không linh vực bên trong các nơi hoàng gia con cháu thu hồi ngọc giản thì điên cuồng tìm kiếm. Tô Mục, tham lam điên cuồng sinh sôi, ai cũng muốn làm giết chết Tô Mục được đến thiên tôn truyền thừa người kia. Một trận tu luyện, có thể tu hoạch được thật lớn như thế cơ duyên, cũng là bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ thì càng phải bắt được lần này cơ hội khó được. Màn sáng bên ngoài, đế chủ nhìn lấy hoàng gia con cháu nhóm biểu hiện, hài lòng gật đầu, ngồi tại trên long ỷ nhìn chăm chăm vào màn sáng, hắn muốn nhìn tận mắt Tô Mục chết. Viên công công nhìn chằm chằm màn sáng thì là lo lắng không thôi. Làm sao còn tại trong sơn động tu luyện, chẳng lẽ không thấy được hắn truyền tin? Ở thời điểm này cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy tu luyện. Mạng nhỏ đều muốn khó giữ được a. Theo hắn biết tình báo, Tô Mục tu vi chỉ có độ linh cảnh 9 tầng, nhưng coi như hắn tu vi so một số hoàng gia con cháu cao, thời không linh vực bất kỳ người nào cũng đều đủ để đòi mạng hắn. Luyện đan sư tu vi cùng thân thể yếu đuối đều là không tranh sự thật. Những cái kia hoàng gia con cháu cái kia không phải tu luyện thiên kiêu, vượt một cảnh giới đó là dễ dàng, thậm chí đều có thể vượt hai cảnh giới. Đây là tại đồng dạng đều là thiên tài tu luyện tình huống dưới. Thì Tô Mục yếu đuối tu vi cùng thân thể, những cái kia hoàng gia con cháu, nói không chừng có thể vượt ba cái cảnh giới. Coi như trên tình báo nói Tô Mục vượt cảnh giới khiêu chiến năng lực rất mạnh. Nhưng cho dù là nói ra đóa hoa đến, đó cũng là trước kia, chỉ là tại huyền cương lợi hại như vậy mà thôi. Huyền cương người chỉ cần đến chỗ này cương, đều cơ bản hội chẳng khác gì so với người thường. Huống chi Tô Mục gần đây còn không sao cả động thủ một lần. Viên công công đương nhiên sẽ không đối Tô Mục thực lực ôm lấy quá hy vọng nhiều. Tại hoàng gia con cháu điên cuồng tìm kiếm bên trong, Tô Mục như trước vẫn là tại tu luyện, đồng thời tu luyện 10 phần thống khoái. Tại thân trung đan độc thời điểm, tu luyện thì cùng rùa bò một dạng, chậm quả thực thành tra tấn. Hiện tại tu luyện giống như dỡ xuống gánh nặng, nhẹ nhõm sắp cất cánh. Oanh, bất quá 2 canh giờ, Tô Mục liền thành công đột phá độ linh cảnh 10 tầng. Nhưng cũng chính vì hắn đột phá, dẫn đến điên cuồng tìm kiếm hắn hoàng gia con cháu. Trong nháy mắt thì khóa chặt đến hắn khí thế, hắn ở bên kia, một đám hoàng gia con cháu ánh mắt cùng nhau khóa chặt Tô Mục tu luyện sơn phong. Lập tức thì bộc phát ra tất cả thực lực, phóng tới sơn phong, bá bá bá, hoàng gia con cháu lần lượt vọt tới Tô Mục tu luyện trước sơn động. Nhưng bọn hắn không có vội vã động thủ, mà chính là nhìn chằm chằm đối phương. 53K, ngươi tới đây làm gì? Một cái hoàng tử mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện hoàng tử, đế chủ dưới gối con nối dõi hơn trăm. Nhân gian đế vương con nối dõi đều có thể có 20-30 cái. Địa cương đế chủ thì lại càng không cần phải nói. Thọ mệnh lớn lên, phi tử đủ nhiều, tự nhiên là càng muốn nhiều sinh, lưu lại càng nhiều ưu tú huyết mạch, lớn mạnh hoàng tộc. 67 đệ, người lại tới đây bên trong làm gì? 61 tỷ, chúng ta hợp tác như thế nào? Một đám hoàng gia con cháu đều không ngốc, đã lừa gạt không đối phương, lập tức thì triển khai hợp tác. Tô Mục đã là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, bọn họ không lo lắng chút nào tại thời không linh vực chi bên trong Tô Mục có thể cho chạy. Hiện tại trọng yếu nhất là giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, vững vàng cầm tới Tô Mục thân thể phía trên truyền thừa. Nhưng thực lực bọn hắn đều là đại kém hay không, độ linh cảnh không có mấy cái, chỉ có liên thủ mới có thể tăng tin tưởng vững chắc. Ha ha ha, 67 đệ, ngươi nhưng muốn nhiều giúp đỡ tỷ tỷ a. Thế tử, chúng ta liên thủ như thế nào? Năm thập thất hoàng tử, chúng ta liên thủ đi. Một đám hoàng gia con cháu tuy là từng người mang ý xấu riêng, nhưng vẫn là chọn lựa ra so sánh thuận mắt người làm trợ thủ. Không bao lâu mọi người thì làm năm phe cánh. Những thứ này hỗn trướng, thế mà màn sáng bên ngoài đế chủ thấy cảnh này lại muốn bị tức điên. Bởi vì thời gian lưu tốc vấn đề, hắn không cách nào nghe đến thanh âm, chỉ có thể được đến một cái nhanh chóng kết quả, nhìn đến bọn họ tại thời không linh vực bên trong không đúng Tô Mục động thủ. Ngược lại là kéo bè kết phái, tức giận đến hắn chỉ muốn xông đi vào mỗi người cho một cái tát mạnh. Đến lúc nào rồi, còn tại tranh quyền đoạt lợi, thật muốn dựa vào các ngươi cộng đồng chống cự hắn đế quốc. Làm sao trông cậy vào, bệ hạ bớt giận, gặp đế chủ bị tức đến không nhẹ. Viên công công đuổi vội mở miệng, thiên tôn truyền thừa, người người khát vọng được đến, tự nhiên là thiếu không tranh đoạt, bọn họ vô luận là ai có được, đều đem là ta đế quốc may mắn. Đế chủ hư lạnh, tâm tình hơi chút thư sướng một chút, lạnh lẽo nhìn lấy màn sáng, những thứ hỗn trướng này, tốt nhất là cho hắn đem sự tình làm tốt, bằng không hắn tuyệt đối có thể đem bọn hắn ra toàn bộ cho bới ra. Đang tức giận bên trong lòng của hắn hối hận không ngừng quanh quẩn, vừa mới hắn tỉnh táo lại về sau phát hiện mình bị tức ngất đầu. Đây chính là thiên tôn truyền thừa, hắn thế mà đem thiên tôn truyền thừa chắp tay nhường cho hậu bối. Hắn cần phải nhịn xuống, chịu đựng để Tô Mục tu luyện ra đến, hắn lại ra tay cướp đoạt truyền thừa. Hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều, một khi được đến thiên tôn truyền thừa, cái kia đem thọ nguyên trên diện rộng gia tăng, về sau thậm chí có thể cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng hắn cũng chỉ là nho nhỏ hối hận, thiên tôn truyền thừa chạy không thoát, người nào đoạt đến thiên tôn truyền thừa, hắn lại cướp về không là được. Bên ngoài sơn động, hoàng gia con cháu hết thảy năm phe cánh rằng co lẫn nhau. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám động thủ, thành đôi không thành đơn, một khi động thủ thì tất nhiên có một phương trận doanh có thể ngồi tu ngư ông chi lợi. Bọn họ đang do dự, muốn hay không hai hai liên thủ, trấn áp lại một nửa người lại đối Tô Mục động thủ. Tô Mục, đi ra, liền tại bọn hắn cân nhắc thời điểm, một người đột nhiên hét to, dọa đến năm phe cánh người tất cả đều sắc mặt thay đổi. Phẫn nộ nhìn về phía mở miệng người, năm thập thất hoàng tử, người điên sao, cái này thời điểm đem Tô Mục kinh động, có biết hay không là tại Đà Thảo Kinh Xa, năm phe cánh, làm sao phân, năm thập thất hoàng tử đối mặt mọi người phẫn nộ ánh mắt không để ý đến. Tiếp tục đối với sơn động hét to, Tô Mục, lăn ra đến, chỉ là hô còn chưa đủ, hắn còn đối sơn động phát động công kích, mọi người ngay cả ngăn cản đều ngăn cản không kịp, ầm ầm, dưới một tiếng vang thật lớn. Trong sơn động Tô Mục bị cả kinh lui ra tu luyện. Hô, ổn định thể nội rồi trào tán loạn lực lượng, Tô Mục mở to mắt, thở dài một ngụm chọc khí, nhìn lấy sơn động bên ngoài ánh mắt băng lãnh, có linh thú giết tới, cảm nhận được bên ngoài khí tức, mi đầu lập tức nhíu một cái, như thế nào là những cái kia hoàng gia con cháu, hoàn toàn đều đến đông đủ, muốn làm gì? Tô Mục, không muốn chết lời nói thì mau mau lăn ra. Nghe đến hét to, Tô Mục sầm mặt lại, tại tiến đến trước đó đối với hắn như vậy cung kính, mới đến thời không linh vực bao lâu, nhanh như vậy liền muốn theo hắn trở mặt, nhưng là bởi vì cái gì muốn theo hắn trở mặt, là có người gợi ý hay là bởi vì hắn nguyên nhân? Tô Mục đứng người lên, đi ra xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa đi hai bước, liền phát hiện chữ vật giới chỉ một mực tại lấp lóe ánh sáng nhạt. Lấy ra một khối ngọc giản mở ra xem, phát hiện là viên công công truyền tin, xem hết truyền tin hắn thì sững sờ tại nguyên chỗ, ta cốt linh tại 157 tuổi, làm sao có khả năng? Lại còn nói hắn cốt linh có hơn 100 tuổi, Tô Mục đều cảm thấy buồn cười. Tuổi năm trụ phía trên đo qua, đột nhiên đem hắn cốt linh gia tăng hơn 100 tuổi. Giờ cao thương đế quốc làm việc, quả thực không nên quá hoang đường, nhưng tiếp lấy khóe miệng của hắn giọng mỉa mai thì chậm rãi liếm dưới. Hồi tưởng lại vừa tiến vào thời không linh vực cảm giác kỳ quái. Giật mình minh bạch cái gì, nói quỷ thánh nhân, ngươi hảo thủ đoạn, chương 1540, bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý. Nội thị thể nội xương cốt, phát hiện cốt linh quả thật đến 157 tuổi. Chỉ ít mặt ngoài là như thế, lại dò xét sâu một số. Liền có thể phát hiện cốt linh vẫn là phù hợp tình huống bình thường. Là 21 tuổi, Tô Mục minh bạch, hết thảy đều hiểu, không phải Giơ Cao Thương Đế quốc lầm, mà là đạo quỷ thánh nhân cho hắn gài bẫy. Cái kia một sợi pháp tác lực lượng, đối với hắn là không có chỗ xấu, gia tăng xương cốt cũng không giả, nhưng hội bám vào một tầng lực lượng tại xương cốt phía trên. Chỉ cần khảo nghiệm lại cốt linh, cái kia liền rốt cuộc khảo nghiệm không đến hắn chân thực cốt linh. Sẽ bị cái kia một lớp mỏng manh pháp tác chi lực cho lừa gạt. Nói quỷ thánh nhân tại biết rõ giết không hắn tình huống dưới, thiết kế lừa qua người điên tiên đế ánh mắt, rốt cuộc gia tăng cốt linh loại chiêu thức này, ai có thể nghĩ tới, nhìn như gia tăng cốt linh không có gì dùng, nhưng ngẫm nghĩ phía dưới liền có thể phát hiện nói quỷ thánh nhân âm mưu không chỉ có đầy đủ âm, còn khó giải, chỉ cần hắn tại Giơ Cao Thương Đế quốc một ngày, chỉ cần có khảo nghiệm cốt linh cơ hội, cái kia một tia pháp tắc chi lực là có thể đem hắn đưa lên tuyệt lộ. Khó trách tiến vào thời không linh vực thời điểm xương cốt hội ngứa, nguyên lai là bị khảo nghiệm cốt linh. Pháp tắc chi lực bắt đầu có hiệu lực, mv0dt.com, nói quỷ thánh nhân, ngươi nghìn tính vạn tính, đáng tiếc có một chút tính toán sai, Tô Mục đem ngọc giản thu hồi, nói quỷ thánh nhân gia tăng hắn cốt linh đúng là có thể đem hắn đưa lên tử lộ, nhưng duy nhất xem nhẹ một chút, hắn nhưng là truyền thừa tại người điên tiên đế, keng, chuyển tay rút kiếm, trên mặt hiện lên khí lực, là muốn tới giết hắn đoạt hắn trên thân truyền thừa đúng không? Vậy liền một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài, bạch, bên ngoài hoàng gia con cháu nhìn đến Tô Mục lao ra. Sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, nhưng nhìn đến trên tay hắn còn cầm lấy kiếm, thì đều vui lên, làm gì, cái này là muốn đối bọn hắn động thủ, cũng không cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Tô Mục, ngươi đây là ý gì, muốn cùng chúng ta liêu mạng, khuyên ngươi vẫn là khác tự tìm đường chết tốt, nhìn lấy hoàng gia con cháu nhóm mỗi một cái đều là cười lạnh. Tô Mục cũng cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn, là ai tự tìm đường chết. Tô Mục, ta chỗ này có một con đường sáng, ngươi có đi hay không? Trước đó hô to còn công kích sơn động năm thập thất hoàng tử ở trên cao nhìn xuống đối Tô Mục mở miệng. Ngoan ngoãn đem truyền thừa giao cho ta cam đoan ngươi có thể còn sống rời đi nơi đây. Người khác nghe vậy, trong nháy mắt thì minh bạch năm thập thất hoàng tử trước đó la to mục đích. Từng cái tâm tư lập tức thì sinh động, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, còn thật sự không bằng để Tô Mục tới chọn bọn họ. Tô Mục cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, trừ lựa chọn đầu nhập vào bọn họ, không có lựa chọn nào khác, bọn họ cũng không cần tại thời không linh vực bên trong đánh nhau chết sống. Có thể đem lợi ích tối đại hóa, rốt cuộc Tô Mục có chết hay không không trọng yếu, trọng yếu nhất là hắn trên thân thiên tôn truyền thừa. Tô Mục, ngươi đem truyền thừa cho ta, ta không chỉ cam đoan ngươi có thể yên ổn ra ngoài, còn có thể bảo chứng ngươi sẽ không nhận chút điểm tra tấn. Đừng nghe bọn họ, Tô Mục, ngươi đem truyền thừa cho ta, ta có thể yên ổn đưa ngươi rời đi đế đô. Tô Mục, ta cùng ngũ ca quan hệ tốt, ngũ hoàng tử ngươi gặp qua chưa? Ngươi tin tưởng ta, bọn họ nói đều là tại đánh giấm, đem truyền thừa cho ta, ta có thể cho ngũ ca đem ngươi đưa ra đế quốc. Tô Mục, tam ca tại dạ tiệc phía trên không xử bạc với ngươi. Ngươi cần phải nhớ đến a, chỉ cần ngươi chịu đem truyền thừa cho ta, ta cam đoan ngươi không chỉ có thể sống sót, còn có thể bảo chứng ngươi đời này vinh hoa phú quý. Một đám hoàng gia con cháu lao nhau mở ra các loại điều kiện, thậm chí đều cho ra thăng quan tiến tước loại đãi ngộ này. Chỉ cầu Tô Mục đem truyền thừa cho bọn hắn, đương nhiên, hiện hữu một đẳng công tước Liệt Dương Công là nhất định không gánh nổi. Tô Mục hờ hững nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, cả đám đều nghĩ như vậy muốn truyền thừa, thì không có nghĩ qua một vấn đề, có cái này mệnh cầm sao? Tô Mục, ngươi đến cùng lựa chọn ai? Một đám hoàng gia con cháu gặp điều kiện đều mở xong. Tô Mục lại thờ ơ tại cái kia, sắc mặt đồng loạt trầm xuống, cũng không làm ra lựa chọn. Vậy liền một con đường chết, đều nói hết, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, thái độ gì, Tô Mục, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, năm thập thất hoàng tử lạnh giọng mở miệng, trên mặt hiện lên lệ khí, chúng ta đây là tại cho ngươi cơ hội, mặc kệ ngươi có làm hay không ra lựa chọn, thiên tôn truyền thừa ngươi đều đến lấy ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngươi như là nhất định phải tự tìm cái chết, chúng ta có thể thành toàn ngươi, vậy phải xem nhìn, các ngươi có hay không cái này thực lực, keng. Tô Mục rút ra thanh thứ hai kiếm, tiếp lấy là thanh thứ ba kiếm, vô pháp kiếm quyết, linh lực rót vào xích huyền kiếm cùng u minh kiếm, trong tay chỉ nắm tử dương kiếm, bốn đầu ám mạch đồng loạt chuyển động, nhìn lấy Tô Mục động tác, năm thập thất hoàng tử tất cả mọi người bị tức đến cười lạnh. Không biết sống chết đồ vật, nhìn đến, chúng ta thật muốn đều bằng bản sự, vậy liền, đều bằng bản sự đi, một đám hoàng gia con cháu toàn bộ rút ra binh khí, ngưng tụ tất cả lực lượng, đem Tô Mục cho đoàn đoàn bao vây, hồng long thuật, phi vân quyết. Vô ngân, vô hận, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, năm thập thất hoàng tử mọi người toàn bộ dùng ra mạnh nhất chiến kỹ. Thẳng hướng Tô Mục, hôm nay sống sờ sờ là muốn đem Tô Mục cho chặt thành thịt vụn. Phần thiên diệt thế, khát nước ba ngày, phong quyết phong chi thương. Tô Mục cũng vận dụng toàn bộ thực lực, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, có thể giết hóa linh cảnh. Đinh đinh đang đang, rầm rập, tại cuồng phong mưa rào trong công kích, Tô Mục sửng sốt cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Những thứ này người thực lực đúng là mạnh. Tu vi cao nhất có hóa linh cảnh hậu kỳ, nhưng muốn đối Tô Mục tạo thành chí mạng thương hại vô cùng khó khăn. Vạn độc kim thân tăng thêm cứng rắn vượt qua thần binh lợi khí xương cốt. Bọn họ muốn trọng thương Tô Mục, thật đúng là khá khó khăn. Một đợt tuyệt sát về sau, năm thập thất hoàng tử mọi người cảm nhận được Tô Mục khí tức vẫn còn. Trong lòng đều là chấn động, tại bọn họ vây công phía dưới, còn không chết, coi như không chết cũng cần phải trọng thương đi. Trong rung động suy đoán, nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng dừng lại công kích. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục là làm sao chống đỡ bọn họ làn công kích này. Bạch, còn không chờ bọn hắn tìm tới Tô Mục tung tích, một cái hóa linh cảnh nhất trọng thế tử trước mắt nhoáng một cái. Chỉ thấy Tiêu Mục xuất hiện ở trước mặt hắn, không đợi hắn làm bất kỳ phản ứng nào, Tô Mục quyền đầu thì bắt chuyện tại hắn trên đầu. Hắn muốn làm gì? Thế tử mở trừng hai mắt, nhìn đến Tô Mục động tác đều mộng, dùng nắm đấm đánh hắn, chẳng lẽ là muốn dùng nắm đấm đánh chết hắn không thành? Quả thực mơ mộng hão huyền. Đùng, hắn trên thân linh khí hộ cháo tại thiết quyền phía dưới trực tiếp phá nát. Tiếp lấy thiết quyền thì rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên đầu. Bành, giống như dưa hấu nổ tung, theo máu cạn bã bắn tung tóe, thế tử tại trong khoảnh khắc thì biến thành thi thể không đầu. Hắn một khắc cuối cùng suy nghĩ cũng dừng lại tại nghi vấn bên trong. Chỉ là hắn nghi vấn, thành công trở thành sự thật, thư thế tử, mọi người kinh hô, nhìn đến thư thế tử bị Tô Mục một quyền đánh nổ. Tất cả đều cho dọa cho phát sợ, thư thế tử là hóa linh cảnh nhất trọng, mà Tô Mục biểu hiện ra ngoài tu vi chỉ có độ linh cảnh 10 tầng. Làm sao lại bị hắn một quyền cho đánh chết? Hắn thân thể thật là mạnh mẽ, hắn không phải luyện đan sư sao? Thân thể làm sao mạnh mẽ đến loại trình độ này? Một đám hoàng gia con cháu nhìn lấy Tô Mục đều là đầy dẫy hoảng sợ. Ai cũng biết luyện đan sư thân thể yếu đuối, thực lực không mạnh, có thể Tô Mục một quyền này trực tiếp thay đổi bọn họ đối luyện đan sư vốn có nhận biết. Một quyền đấm chết hóa linh cảnh, bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, luyện đan hội sẽ không chỉ là Tô Mục một cái yêu thích. Nhưng luyện đan muốn là cái yêu thích lời nói, hơn 150 tuổi mới chỉ là độ linh cảnh. Tu luyện thiên phú đến đồ bỏ đi tới trình độ nào? Chương 1541, Linh Ngọc Tích. Hắn, màn sáng trước, đế chủ nhìn đến Tô Mục một quyền đấm chết Thư Thế Tử hình ảnh. Trong lúc nhất thời cũng ngây người, luyện đan sư không phải là thân thể yếu đuối sao? Làm sao quyền đầu rắn như vậy, vượt một cái đại cảnh giới đều có thể sinh sinh đem người đánh chết. Viên công công nhìn lấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nguyên bản hắn đều không có ôm cái gì hy vọng, Tô Mục thực lực thật đúng là cho hắn một kinh hỉ. Nhìn đến Tô Mục có hy vọng còn sống rời đi thời không linh vực, đế chủ rất nhanh liền không cảm thấy có cái gì đáng giá rung động. Một quyền đấm chết cái hóa linh cảnh tính là gì? Trên mặt đất cương, hơn 100 tuổi thiên tài thực lực ít nhất là đan nguyên cảnh, mà Tô Mục mới độ linh cảnh, cần dùng tới chấn kinh cái gì? Một đám rác rưởi, nhưng nhiều người như vậy, liền một cái độ linh cảnh đều bắt không được, liền làm hắn rất tức giận. Đối viên công công quát lạnh nói cho bọn hắn, muốn là liền một cái độ linh cảnh đều bắt không được, thì đều không nên còn sống đi ra. Nhiều người như vậy, đại đa số vẫn là hóa linh cảnh, liền một cái độ linh cảnh đều bắt không được lời nói còn sống ra ngoài làm gì. Hoàng thất mặt mũi có thể so với bọn hắn mệnh trọng yếu nhiều. Đúng, bệ hạ, viên công công hoàn hồn, lấy ra ngọc giản cho thời không linh vực bên trong một đám hoàng gia con cháu truyền tin. M, V không đi ti vạn, com, Tô Mục, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn lấy rơi xuống thi thể không đầu, năm thập thất hoàng tử mọi người nổi giận, Tô Mục là làm sao một quyền đấm chết Thư Thế Tử, bọn họ lười đi nghĩ. Bọn họ chỉ biết là Tô Mục triệt để chọc giận bọn họ. Bọn họ nhiều người như vậy, không có giết Tô Mục coi như, thế mà còn bị Tô Mục phản giết một cái, bọn họ mặt mũi để nơi nào? Chết đi, chúng người nộ hống lấy thẳng hướng Tô Mục, lần này thực lực bạo phát càng thêm triệt để, thề phải đem Tô Mục chém thành vụn thịt. Phong quyết phong chi cực, thế mà Tô Mục siêu một chút không thấy tăm hơi, để bọn hắn trực tiếp phốc cái hư không? Người không thấy, thật là nhanh tốc độ, hắn đi đâu? Ý thức được phốc cái hư không? Mọi người vội vàng xoay người tìm kiếm Tô Mục bóng dáng. Rất nhanh liền bị một cái độ linh cảnh quận chúa cho tìm tới. Nhưng đây là nàng một lần cuối cùng nhìn đến Tô Mục. Phốc phốc, Tử Dương kiếm vung lên, một đầu tơ máu thì theo quận chúa đỉnh đầu một đường lan tràn đi xuống. Bách Hợp quận chúa, biểu muội, xúc sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Hỗn đản, nhìn đến Bách Hợp quận chúa bị giết, mọi người lửa giận càng sâu, giống giận thẳng hướng Tô Mục. Thế mà Tô Mục tốc độ cực nhanh, bọn họ lại lần nữa phốc cái hư không? Tên khốn kiếp, cái này khiến mọi người là vô năng phẫn nộ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn thân là hoàng gia con cháu, sao lại không có một ít thủ đoạn, từng cái trong tay lấy ra các loại bảo vật, hoặc đan dược, hoặc kỳ vật, liền cho rằng ngươi tốc độ nhanh sao? Ta đòi mạng ngươi, nuốt vào đan dược hoặc là thôi động kỳ vật về sau. Một đám hoàng gia con cháu tốc độ toàn bộ gấp bội thậm chí là lật ra mấy lần. Hắn ở nơi đó, giết hắn, tại tốc độ tướng ghép đôi thậm chí là siêu việt về sau. Bọn họ lập tức tìm ra Tô Mục ẩn nặc ở đâu cái hư không bên trong, cùng nhau hướng về Tô Mục đánh tới. Tô Mục thấy thế, đem phong mạch thôi động đến cực hạn, hướng về phía trước phóng đi. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong không phải là không có thủ đoạn, nhưng những cái kia thủ đoạn đã quá hạn, không có khả năng giống lần kia đối phó ám kinh một dạng có hiệu quả, còn không bằng không dùng. Tại một đám hoàng gia con cháu thủ đoạn ra hết tình huống dưới, hắn xác thực không phải là đối thủ, nhưng đây càng thêm phù hợp tâm ý của hắn. Thời không linh vực muốn một tháng mở ra một lần, thì chứng minh hắn có 20 tháng thời gian tu luyện. Tại hơn một năm thời gian tu luyện bên trong, không có người bồi luyện, chẳng phải là quá buồn tẻ? Muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Những cái kia hoàng gia con cháu đương nhiên không có khả năng để Tô Mục có chạy mất cơ hội. Cắn răng một cái, lại lần nữa tế ra một cái sát chiêu. Lĩnh vực, sáu thập thất hoàng tử ném ra ngoài một cái la bàn. Linh lực đánh vào bên trong, la bàn lập tức hào quang tỏa sáng, chiếu rọi phương viên trăm dặm phạm vi. Quang mang chỗ chiếu phạm vi, toàn bộ đứng im. Tô Mục xuất hiện tại phạm vi trăm dặm bên trong, toàn thân đều bị giam cầm ở, bao quát bay ở bên cạnh hắn Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm, toàn đều không thể động đậy. Mọi người thấy thế trên mặt nổi lên một tia ý mừng. Rốt cục để hỗn đản này không có cách nào chạy, giết hắn, mọi người toàn bộ công kích, giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Tô Mục chào hỏi. Chấn, sáu thập thất hoàng tử thì là cấp tốc khống chế la bàn. Trên la bàn ánh sáng màu đỏ đại phóng, hình thành một đạo khát máu quang trụ thẳng hướng Tô Mục. Hắn cái này la bàn không chỉ có thể phong tỏa ngăn cản phạm vi trăm dặm, còn có thể giết người. Linh dưới hư cảnh, không có người có thể ngăn trở la bàn công kích. Hắn cái này la bàn vốn là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, là dùng đến bảo mệnh, nhưng hắn hiện tại không thể không dùng đến giết Tô Mục, đến bảo vệ cho hắn thể diện. Nếu là có thể dùng cái này được đến Tô Mục trên thân thiên tôn truyền thừa, vậy liền có thể kiếm lớn. Cấm chế, Tô Mục giờ phút này chỉ cảm thấy có đếm không hết dây thừng đem hắn vây khốn, khóa lại, nhưng chỉ là cấm chế liền muốn mạng hắn. Không biết hắn chuyên phá cấm chế sao? Phá giới ấn, lần thứ ba thi triển phá giới ấn, liền pháp quyết đều không dùng nắm, liền trực tiếp phá vỡ la bàn cấm chế. Lạch cạch, tương tự dây thừng kéo gãy thanh âm không ngừng vang lên. Tô Mục có thể động về sau cấp tốc bấm pháp quyết. Treo ở trên không la bàn chịu đến trùng kích, trực tiếp nứt ra, răng rác, đồng, trong khoảnh khắc la bàn liền bị phá giới ấn vỡ nát. Nhưng cùng lúc các loại công kích cũng đã giết tới trước mặt. Rầm rập, các loại công kích đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp để thiên địa biến sắc, thanh thế to lớn, nghe lấy chói tai oanh minh, nhìn về phía trước oanh tạc đi ra các loại sắc thái. Một đám hoàng gia con cháu lại là ai cũng không vui. Hắn còn chưa có chết, cái này cũng không giết được hắn. Đáng giận, bọn họ đều có thể cảm nhận được tại một khắc cuối cùng. Tô Mục vậy mà cho đào thoát, thì cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chạy thế nào rơi, 67 đệ, người cấm chế la bàn là chuyện gì xảy ra, làm sao liền một cái độ linh cảnh đều không khóa lại được. Mọi người trách cứ chất vấn 6 thập thất hoàng tử, không phải một mực nói khoác chính mình có như vậy cái mạnh lớn đồ chơi sao? Làm sao đến thời khắc mấu chốt như thế đồ bỏ đi? 6 thập thất hoàng tử nhìn lấy phía trước, người đã triệt để ngốc trệ, hoàn toàn không có nghe được mọi người tại nói cái gì. Hắn giờ phút này trong óc chỉ lượn vòng lấy một vấn đề. Cái kia chính là la bàn cấm chế, là làm sao bị phá rơi? La bàn, lại là làm sao bị Tô Mục cho hủy? Rõ ràng là có thể giết bất luận cái gì đan nguyên cảnh cường đại bảo vật. Thế mà bị một cái độ linh cảnh cho phá mất. Giờ khắc này, hắn chân quý vạn phần bảo vật thành chuyện cười, liền mang theo hắn đều thành chuyện cười. Thật là vô dụng, mọi người ghét bỏ liếc hắn một cái, tiếp tục truy kích Tô Mục. Đừng đuổi, năm thập tam hoàng tử mở miệng nói, mọi người dừng lại thân hình, nhíu mày không vui nhìn về phía hắn. Không truy, thiên tôn truyền thừa không muốn. Năm thập tam hoàng tử không có giải thích, mà chính là theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa ngọc chất giọt nước. Nhìn đến ngọc chất giọt nước, mọi người lập tức hoảng sợ biến sắc. Linh Ngọc Tích, nhận ra ngọc chất giọt nước là vật gì về sau. Một đám hoàng gia con cháu tất cả đều kinh khủng lui lại. Bọn họ phản ứng, đủ để chứng minh, Linh Ngọc Giọt là phi thường khủng bố đại sát khí. Linh Ngọc Giọt có thể giết linh hư cảnh, cái này hắn chết bình tĩnh. Linh Ngọc Giọt vừa ra, huyền chân cảnh phía dưới, hết thảy đền tội, chương 1542, không thể giết. Ngũ thập tam hoàng tử hướng Linh Ngọc Tích rót vào linh lực. Linh Ngọc Tích phía trên ánh sáng nhạt lóe lên, tại trong nháy mắt thì ẩn nặc ở trong hư không. Một đám hoàng gia con cháu nhìn lấy Linh Ngọc Tích biến mất phương hướng. Nuốt nước miếng về sau trong mắt thì hiện lên hưng phấn. Lần này Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ, tiếp xuống tới cũng là chia cắt thiên tôn truyền thừa thời điểm. Chờ một chút, hắn muốn là chết, thiên tôn truyền thừa làm sao bây giờ? Mọi người tuần tự cả kinh nhảy một cái, đều ý thức được một vấn đề, Tô Mục muốn là chết, thiên tôn truyền thừa có thể liền theo cùng một chỗ không? Còn thế nào chia cắt? Ngoạ tào, nhanh, nhanh dừng lại công kích. Mọi người vội vàng đối ngũ thập tam hoàng tử đạo, để hắn tranh thủ thời gian thu hồi Linh Ngọc Tích. Không phải vậy bọn họ thì người nào cũng đừng nghĩ cầm tới truyền thừa. Ngũ thập tam hoàng tử cứng nghiêm mặt, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì, thậm chí ngay cả cái kia làm cái gì cũng không biết. Bởi vì mở cung thì không quay đầu lại mũi tên, Linh Ngọc Tích chỉ cần tế ra, liền không khả năng thu hồi. Một đám ngu xuẩn, màn sáng bên ngoài, đế chủ kinh ngạc đứng lên mắng to, chỉ mới nghĩ lấy giết Tô Mục, thì không có nghĩ qua làm sao thưởng thiên tôn truyền thừa. Trước tiên đem Tô Mục bắt, lại ép hỏi ra truyền thừa, chỉ đơn giản như vậy sự tình cũng không nghĩ đến. Liền đơn giản như vậy sự tình đều muốn hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Một đám đầu óc heo, phế vật, Tô Mục mệnh căn bản cũng không đáng tiền, đáng tiền nhất là hắn trên thân truyền thừa. Tất cả đều là đầu óc heo, cái này đều không nghĩ ra. Nghe lấy đế chủ mắng to, Viên Vân ở một bên im lặng, để bọn hắn giết Tô Mục là ngươi, hiện đang mắng bọn hắn không nên giết Tô Mục cũng là ngươi. Thật sự là lời gì đều để ngươi cho nói, nhưng người nào để hắn là đế chủ đây, chỉ có thể là nói cái gì chính là cái đó. Viên Vân nhìn lấy màn sáng ánh mắt phức tạp thở dài. Linh Ngọc Tích vừa ra, huyền chân cảnh phía dưới toàn bộ đều phải chết, Tô Mục sợ là tránh không khỏi lần này công kích, hắn, chung quy là bất lực a, thật không hổ là hoàng gia con cháu a, cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, Tô Mục trong lòng biết những cái kia hoàng gia con cháu là lại tế ra một cái đại sát chiêu. Thật không hổ là hoàng gia con cháu, sát chiêu là tầng tầng lớp lớp, một cái so một cái cường đại, xem ra là không thể không vận dụng ám mạch lực lượng. Hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, bốn đầu ám mạch toàn bộ vận dụng, lực lượng dung hợp, ông trong nháy mắt, một khối nhan sắc pha tạp hộ thuẫn xuất hiện tại sau lưng. Tô Mục thì tiếp tục vận chuyển phong quyết, chuyển biến phương hướng bay đi. Ầm ầm, Linh Ngọc Tích va chạm đến hộ thuẫn vang lên kịch liệt nổ tung tiếng vang. Nghe đến tiếng nổ lớn, ngũ thập tam hoàng tử trong lòng mọi người đều là căng thẳng. Thậm chí trong lòng cũng bắt đầu sinh ra tuyệt vọng, e sợ cho Tô Mục như vậy chết tại Linh Ngọc Tích phía dưới. Đối với Tô Mục khả năng còn sống, bọn họ gần như không ôm bất cứ hy vọng nào, thẳng đến cảm nhận được Tô Mục một tia khí thế, trên mặt bọn họ mới dâng lên không thể tin, hắn còn sống, liền Linh Ngọc Tích đều không thể giết hắn, thật không hổ là cầm giữ có thiên tôn thủ đoạn, xác nhận Tô Mục không chết rồi, ngũ thập tam hoàng tử trên mặt mọi người đều vung lên nụ cười. Chỉ cần Tô Mục không chết, bọn họ thì còn có hy vọng cầm tới thiên tôn truyền thừa. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ nụ cười thì biến đến cứng ngắc, tiếp lấy sắc mặt đại biến, Linh Ngọc Tích làm sao còn tại? Cái này, đây có phải hay không là mạnh có chút quá mức? Hắn không thể hoàn toàn ngăn trở. Cảm nhận được Linh Ngọc Tích còn chưa bị hủy, vẫn còn tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, bọn họ liền lần nữa lại hoảng lên. Tô Mục là ngăn trở Linh Ngọc Tích công kích, nhưng muốn mạng là không thể hoàn toàn ngăn trở, thì liền Thiên Tôn thủ đoạn đều hoàn toàn ngăn cản không nổi Linh Ngọc Tích. Trước đó bọn họ là ngại Linh Ngọc Tích uy lực còn chưa đủ, nhưng hiện tại bọn hắn cũng là ngại Linh Ngọc Tích công kích quá mạnh, mạnh đến không có cứu vãn cấp độ. 53K, ngươi lấy ra lớn như vậy sát khí làm gì? Ngươi để hắn còn thế nào chạy trốn? Cái này tốt, hoàn toàn không có cứu. Hắn chết, ngươi cho chúng ta Thiên Tôn truyền thừa. Một đám hoàng gia con cháu phẫn nộ chỉ trích Ngũ Thập Tam hoàng tử, thậm chí tức giận đến mắng to, thậm chí hận không thể bới ra Ngũ Thập Tam hoàng tử ra. Nếu là không tế ra Linh Ngọc Tích lớn như vậy sát khí, có lẽ Tô Mục thì ngăn trở. Chỉ cần Tô Mục không chết, cho dù là bọn họ chia đều Thiên Tôn truyền thừa, cái kia cũng có kiếm lời a. Đều quái cái này ngu xuẩn, Ngũ Thập Tam hoàng tử bị chỉ trích không ngóc đầu lên được. Hắn cũng vô cùng hối hận tế ra Linh Ngọc Tích lợi hại như vậy sát khí, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại nói cái gì đều muộn. Một đám hoàng gia con cháu trừng Ngũ Thập Tam hoàng tử liếc một chút, sau đó lại tính sổ với ngươi. Tô Mục nhìn lấy tiếp tục đánh tới Linh Ngọc Tích, cảm thấy đau đầu, chỉ có thể là tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Khát nước 3 ngày, rất nhanh, Tô Mục liền nghĩ đến thủy mạch, bên trong nhược thủy thế nhưng là vạn vật đều là chìm. Có lẽ có thể ngăn cản, Linh Ngọc Tích uy lực là mạnh, nhưng vừa mới công phá hắn hộ thuẫn khẳng định sẽ tiêu hao hết một phần lực lượng. Chỉ cần có thể liên tục suy yếu, thì không cần lại tiêu hao ám mạch lực lượng, riêng là Lục Nhị, tiêu hao rất nghiêm trọng ám mạch lực lượng, hắn cũng không muốn như vậy đem Ngũ Thập Tam hoàng tử bọn họ toàn bộ giết. Hắn còn muốn mượn lấy bọn hắn tăng cao tu vi, có thể không dùng sát chiêu thì tận lực không dùng. Mà lại chỉ những thứ này người, không xứng chết tại Thiên Tôn lực lượng phía dưới, hắn chỉ cần tu luyện xong cái này 20 tháng, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng, đem những thứ này người toàn bộ giết. Chuyển tay đánh ra một giọt nhược thủy, liền tiếp tục xông về phía trước, ưng ực, Linh Ngọc Tích đánh vào nhược thủy bên trong, trong nháy mắt liền bị nhược thủy bao trùm, đảm nhiệm uy lực mạnh mẽ, cũng bị khốn đến trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Đồng, nhưng nhược thủy uy lực dù sao cũng là theo ký chủ tự thân thực lực mà đến, có thể vây khốn Linh Ngọc Tích trong thời gian ngắn. Nhưng không cách nào hoàn toàn vây khốn, chỉ chốc lát Linh Ngọc Tích thì tránh thoát nhược thủy trói buộc. Tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, phần thiên diệt thế, tiếp lấy Tô Mục đánh ra thiên địa hỏa chủng, hóa thành một đạo kim ô thẳng hướng Linh Ngọc Tích. Thiên địa hỏa chủng chính là thiên địa thánh vật, Linh Ngọc Tích không cách nào thương tổn đến thiên địa hỏa chủng, cũng có thể bị kéo dài cái trong thời gian ngắn. Tiếp tục suy yếu Linh Ngọc Tích uy lực, Ngũ Thập Tam hoàng tử mọi người một đường truy kích tới. Tô Mục là như thế nào ngăn trở Linh Ngọc Tích, là như thế nào trì hoãn đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để bọn hắn đều nhìn mộng, giọt kia nước, là cái gì? Bọn họ hiển nhiên là không biết nhược thủy là vật gì. Coi như tại sách cổ phía trên nhìn qua, cũng khó đem cái kia một giọt hắc thủy cùng nhược thủy liên hệ lên. Giọt kia nước đến tột cùng là cái gì? Có thể vây khốn Linh Ngọc Tích? Có phải hay không là Thiên Tôn truyền thừa thủ đoạn? Thú hỏa chủng có thể ngăn cản được Linh Ngọc Tích. Nhìn đến Tô Mục tế ra thiên địa hỏa chủng bọn họ lại lần nữa kinh hãi. Thú hỏa chủng cho dù tốt, cũng chỉ là một loại hỏa diễm mà thôi. Có thể ngăn trở Linh Ngọc Tích loại này mạnh đại sát chiêu, sợ là liền một lát đều không thể ngăn cản a. Ly, thiên địa hỏa chủng hóa thân kim ô ngửa mặt lên trời trường minh, một miệng đem đánh tới Linh Ngọc Tích nuốt vào. Linh Ngọc Tích tại hỏa chủng kim ô thể nội mạnh mẽ đâm tới, trong lúc nhất thời chưa có thể tránh thoát. T, thú hỏa chủng thật có thể ngăn cản được mạnh như vậy công kích. Gặp hỏa chủng kim ô thật ngăn trở Linh Ngọc Tích, một chúng hoàng tử đều là không thể tưởng tượng, thì coi như bọn họ không hy vọng Tô Mục chết, nhưng thú hỏa chủng có thể có uy lực như thế, thật sự là vượt qua bọn họ đoán trước, căn bản là không thể nào hiểu được. Chương 1543, tàn phá đại trận. Liền thú hỏa chủng đều có thể biến đến lợi hại như vậy, chẳng lẽ là Thiên Tôn truyền thừa nguyên nhân? Một cái thế tử rung động thì thào, lập tức thì dẫn tới người khác điên cuồng tán đồng, tuyệt đối là hắn thực lực bày ở cái kia, thú hỏa chủng không có khả năng cường đại như vậy, duy nhất khả năng cũng là Thiên Tôn thủ đoạn, liền thú hỏa chủng đều có thể cải tạo cường đại như thế. Thiên Tôn thủ đoạn quá mạnh, mọi người cảm thán liên tục. Đối Tô Mục thân thể phía trên truyền thừa càng thêm tham lam khát vọng, thì liền màn sáng bên ngoài đế chủ cũng là như thế. Hắc thủy cùng thú hỏa chủng đều thuyết minh lấy Thiên Tôn thủ đoạn cường đại. mv0dt.com, nhưng tham lam sau đó cũng là càng căng thẳng hơn, trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng cầu nguyện Tô Mục không muốn chết, tuyệt đối không nên chết. Hưu, một lát sau, Linh Ngọc Tích xông phá hỏa chủng kim ô hạn chế, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, hỗn độn khai thiên lục hợp. Nhìn lấy đánh tới Linh Ngọc Tích, Tô Mục lại một lần vận chuyển hỗn độn khai thiên lục. Linh Ngọc Tích lực lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm, lần này cần phải đủ để ngăn lại. Ông, một khối pha tạp hộ thuẫn xuất hiện tại trước mặt, Tô Mục nắm chặt thời gian né tránh, thứ nhất là không muốn tiếp nhận công kích dư uy, hai là nhược thủy cùng thiên địa hỏa chủng đều muốn thu hồi lại. Ầm ầm, Linh Ngọc Tích đánh vào hộ thuẫn phía trên, kinh thiên động địa tiếng vang lại lần nữa vang lên, nhưng lần này, Linh Ngọc Tích là triệt để bị tiêu hao hầu như không còn. Không tiếp tục giết ra tới, hô, một đám hoàng gia con cháu đều thở phào một hơi, âm thầm lướt qua mồ hôi lạnh, Tô Mục cuối cùng là sống sót, thiên tôn truyền thừa không có ném, bọn họ còn có cơ hội, mà lúc này, bọn họ cũng mới chú ý tới ánh sáng nhạt lấp lóe chữ vật giới chỉ. Ào ào lấy ra truyền tin ngọc giản mở ra xem, trên mặt lập tức xuất hiện khó xử, giết hắn, nhất định phải giết, giết hắn chúng ta còn làm thế nào chiếm được thiên tôn truyền thừa. Tô Mục thật vất vả tại Linh Ngọc Tích phía dưới cứu mạng. Bọn họ đến bây giờ đều là nghĩ mà sợ, còn muốn tiếp tục giết Tô Mục. Thiên tôn truyền thừa không muốn, bọn họ không có một cái nào là muốn giết Tô Mục. Nhưng đây là đế chủ hạ mệnh lệnh, bọn họ nếu là không tuân theo lời nói, vậy bọn hắn đó là một con đường chết. Coi như thiên tôn truyền thừa lại cường đại, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn thì để bọn hắn cường đại đến đủ để chống lại đế chủ, chống lại toàn bộ đế quốc trình độ. Cái này để bọn hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không biết nên làm thế nào loại lựa chọn. Màn sáng trước đế chủ gặp bọn họ tại nguyên chỗ do dự, nghiêm trọng khó chịu, cái này thời điểm không nhanh đi bắt Tô Mục, còn tại làm gì ngẩn ra? Thiên tôn cấp thủ đoạn đều nhìn đến a, nho nhỏ một cái độ linh cảnh đều có thể bằng vào tự thân thủ đoạn ngăn trở đủ để đánh giết linh hư. Cảnh Linh Ngọc Tích vẫn không rõ thiên tôn truyền thừa là nhiều sao mê người. Qua một lát hắn mới hiểu được bọn họ vì cái gì sững sờ. Cuống quýt đối Viên Vân nói, nhanh, cho bọn hắn truyền tin, cần phải bắt sống Tô Mục. Nói xong trầm ngâm một chút, lại bù một câu, bắt sống không đến cũng không có việc gì, thả Tô Mục bình an đi ra, tuyệt không thể để hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại hắn là nghĩ rõ ràng, nhất định phải làm cho Tô Mục sống sót, tốt nhất là để Tô Mục sống sót đi ra, dạng này thiên tôn truyền thừa liền có thể vững vàng đến trong tay hắn. Bởi vì thời gian lưu tốc vấn đề, thời không linh vực bên trong một đám hoàng gia con cháu qua rất lâu mới thu đến Viên Vân cùng bọn. Hắn truyền tin, không giết Tô Mục, nhìn đến truyền tin, mọi người lập tức thì thở phào một hơi, đều là như chút được gánh nặng, người đâu, trầm tĩnh lại về sau, bọn họ mới phát hiện Tô Mục đã sớm không thấy bóng dáng. Cũng không biết chạy đi đâu, mau tìm, mau đưa người tìm ra, nhớ lấy, nhất định muốn tại hoa trong gương, trăng trong nước lại lần nữa mở ra thời điểm, bắt đến Tô Mục, cầm tới truyền thừa. Mọi người mục tiêu cùng hành động mục đích đều là lạ thường nhất trí. Bọn họ đều rất rõ ràng, một khi để Tô Mục lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, cái kia thiên tôn truyền thừa thì triệt để cùng bọn hắn vô duyên. Đến lúc đó, bọn họ coi như đem ruột hối hận xanh đều vô dụng. Bạch, tại bọn họ phân tán tìm kiếm Tô Mục thời điểm, Tô Mục lại tìm tới một chỗ tốt, trận pháp, tại một ngọn núi bụng trong đất, Tô Mục nhìn đến một cái tàn phá trận pháp, mắt hiện rất ngạc nhiên cùng kinh hỉ, truyền tống trận, có ý tứ, Tô Mục nhìn lấy tàn phá đại trận, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, không nghĩ tới tại thời không linh vực bên trong thế mà còn có thông hướng ngoại giới truyền tống. Trận, thật đúng là có ý tứ, nguyên bản hắn dự định tu luyện xong thì vận dụng ám mạch trực tiếp xé rách không gian ra ngoài. Nhưng xé rách thời gian vết nứt cũng không so xé rách bí cảnh. Nguy hiểm hệ số tương đối lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ cuốn vào không gian bên trong. Hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là liền sẽ cả đời chết già ở trong không gian thứ nguyên. Có truyền tống trận liền dễ làm, các loại tu luyện xong, liền có thể phủi mông một cái rời đi. Mà lại cái này truyền tống đại trận bên ngoài còn có một vòng phòng ngự trận pháp, phòng hộ năng lực còn không yếu, chỉ cần chữa trị tốt, tại thời không linh vực bên trong liền có thể có cái an tâm nơi tu luyện. Nhìn bên ngoài sơn động liếc một chút, Tô Mục nắm chặt thời gian lấy ra tài liệu sửa chữa phục hồi truyền tống trận, nhưng truyền tống trận sửa chữa phục hồi tương đương hao tổn tốn thời gian, không phải một hai ngày liền có thể sửa chữa phục hồi hoàn tất, sợ là sửa chữa phục hồi hết một hai nơi trận văn những cái kia hoàng gia con cháu tìm tới. Sửa chữa phục hồi truyền tống trận khó khăn, nhưng sửa chữa phục hồi bên ngoài phòng ngự trận pháp nhưng là dễ dàng đơn giản nhiều. Tô Mục cầm lấy trận pháp đao khắc, thấm trận pháp tài liệu cấp tốc sửa chữa phục hồi bên ngoài phòng ngự trận pháp. Hắn ở bên kia, Tô Mục, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Không bao lâu, thì có hoàng gia con cháu truy tung đến hắn, một mặt hưng phấn phóng tới trong núi nội địa, cảm nhận được bọn họ khí tức tới gần, Tô Mục không nhanh không chậm nâng người lên, nhìn lấy chính mình sửa chữa phục hồi kết quả, hài lòng gật đầu, cái này có thể an tâm sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận. Lấy ra trung phẩm linh thạch gắn ở trận pháp thẻ trong máng, năm cái hoàng gia con cháu xông tới nhìn đến Tô Mục, ánh mắt đều tại tỏa sáng, không chút do dự thì ra tay với Tô Mục. Bọn họ muốn đuổi tại người khác trước khi đến, đem Tô Mục bắt, ép hỏi ra hắn trên thân thiên tôn truyền thừa. Tô Mục còn không mau thúc thủ chịu trói, nhìn lấy các loại công kích hướng hắn giết đến, Tô Mục một mặt lạnh nhạt thôi động trận pháp. Ông, trận văn cấp tốc sáng lên, ngưng tụ ra một tầng hộ cháo đem trọn tòa trận pháp toàn bộ bao phủ lại. Rầm rập, năm người công kích rơi vào trận pháp hộ cháo phía trên, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Tô Mục nhìn lấy trận pháp hộ cháo hài lòng gật đầu. Cái này cho dù là huyền chân cảnh cường giả đến, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng công phá trận pháp, hắn có thể an tâm tu luyện. Nhìn một chút tàn phá truyền tống trận pháp, Tô Mục không có vội vã sửa chữa phục hồi, mà chính là ngồi xếp bằng tu luyện. Vừa mới đi qua một trận đại chiến, chính là tu luyện thời cơ tốt, truyền tống đại trận có là thời gian sửa chữa phục hồi. Không vội tại cái này trong thời gian ngắn, đáng chết, từ đâu tới trận pháp? Trong này cái gì thời điểm có trận pháp? Trận pháp gì cứng như vậy? Năm người nhìn đến Tô Mục không coi ai ra gì ngồi xếp bằng tu luyện, sắc mặt toàn bộ biến đến khó coi, bọn họ muốn là công không phá được trận pháp, cũng đừng nghĩ nuốt riêng thiên tôn truyền thừa, tiếp tục công kích, nhìn cái này phá trận pháp năng bảo vệ hắn bao lâu. Nhất định muốn tại bọn họ đuổi trước khi đến công phá trận pháp. Năm người cắn răng đối với trận pháp công kích, vì nắm chặt thời gian, cũng không đau lòng chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, phàm là có thể công phá trận pháp thì toàn bộ lấy ra dùng. Sau một khắc, năm người thì tế ra các loại thủ đoạn, đối với trận pháp cuồng oanh lạm tạc. Chương 1544, chia đều, nộp lên, rầm rập, các loại công kích bắt chuyện tại trận pháp hộ cháo phía trên. Tiếng vang không ngừng, thanh thế to lớn, bên kia có động tĩnh, tại hắn địa phương tìm kiếm Tô Mục người tất cả đều bị bên này động tĩnh hấp dẫn đến. Tuần tự chạy tới bên này, mẹ, trong núi nội địa bên trong, năm người nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp hộ cháo. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, dựa theo bọn họ vừa mới oanh pháp, đan nguyên cảnh đều có thể bị bọn họ đánh chết một đợt. Thế mà còn là không làm gì được hộ cháo, cái này đến cùng là cái gì quỷ trận pháp, làm sao lại lợi hại như vậy, cường độ đều có thể so với hộ tộc đại trận A. Nơi này làm sao lại toát ra một cái trận pháp, năm người không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Hoa trong gương, trăng trong nước bọn họ là lần đầu tiên tiến đến, nhưng trước kia bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua trong này còn có trận pháp A. Bọn họ tới, cảm nhận được bốn phía đều có khí tức tới gần, năm người sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn đến độc chiếm thiên tôn truyền thừa mộng đẹp là ngâm nước nóng. Nhưng bọn hắn liền trận pháp hộ cháo đều oanh không phá. Cầm thiên tôn truyền thừa sự tình cũng đã định trước chỉ là cái mộng đẹp. Tính toán, vẫn là chờ bọn họ cùng đi oanh phá trận pháp đi. Một người mở miệng nói, bốn người rất không tình nguyện gật đầu tán đồng. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào tất cả mọi người lực lượng đến đánh mở trận pháp. Có thể kiếm một chén canh cũng coi là không tệ. Bá bá bá, hoàng gia con cháu từng cái liên tiếp xông vào trong núi nội địa. Nhìn đến năm người thứ nhất mắt lúc, trong lòng đều là căng thẳng. E sợ cho năm người đã đoạt đến Tô Mục thân thể phía trên truyền thừa. Đảo mắt xem xét, phát hiện Tô Mục yên ổn không có chuyện gì mới thở phào. Có thể tiếp lấy nhìn đến hộ cháu sắc mặt thì rất khó coi. Nơi này cái gì thời điểm có một cái trận pháp? Các ngươi mới vừa rồi là đang oanh kích trận pháp. Cái này trận pháp hộ cháu thật đúng là đủ cứng a. Một đám hoàng gia con cháu vây quanh ở hộ cháu trước. Nghi hoặc chiếm đa số, thời không linh vực bên trong lại có cái trận pháp. Vì cái gì bọn họ trước đó không biết? Đến cùng là cái gì thời điểm xuất hiện trận pháp? Không giải được nghi hoặc, bọn họ sắc mặt thì lần lượt khó coi xuống tới, rất là kỳ lạ toát ra một cái trận pháp coi như. Còn bị Tô Mục cho tìm tới, đây không phải cho bọn hắn gia tăng độ khó khăn a. Năm người cuồng oanh lạm tạc xuống tới trận pháp đều không có sự tình. Liền có thể thấy trận pháp cường độ cao bao nhiêu, chúng ta chung sức hợp tác, cũng không tin oanh không mở cái này ô quy xác. Tất cả mọi người khác giữ lại thủ đoạn, ngũ thập tam hoàng tử cao giọng quát nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì, mở không ra trận pháp hộ cháo. Bọn họ cũng đừng nghĩ cầm tới thiên tôn truyền thừa. Chờ một chút, 61 muội, ngươi có dị nghị? Ngũ thập tam hoàng tử nhìn về phía một cái công chúa. Nhíu mày hỏi, 53K, chúng ta vẫn là trước nói chuyện bắt đến Tô Mục về sau xử trí như thế nào? Sáu thập nhất công chúa mở miệng nói, người khác đều trầm ngâm gật đầu. Tô Mục lần này là làm sao đều chạy không thoát, nhưng hắn trên thân truyền thừa đến cùng làm sao bây giờ nhất định muốn có cái phương án. Bằng không cũng là bỗng dưng bên trong hao tổn, riêng là nhìn đến Tô Mục dùng thiên tôn thủ đoạn bãi bình linh ngọc tích về sau. Cái này để bọn hắn càng thêm khẳng định cần một cái có thể phương án áp dụng. Một khi phát sinh cái vạn nhất, bọn họ cũng là toi công bận rộn một trận, thậm chí ngay cả canh đều uống không đến. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng là đế chủ lâm thời thay đổi thái độ, làm bọn hắn rất sinh nghi. Bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đế chủ là muốn thu hoạch được Tô Mục truyền thừa. Đế chủ hiện tại thọ nguyên không nhiều, nhìn trời tôn truyền thừa khát vọng khẳng định là vượt qua bọn họ. Cái này để bọn hắn không thể không phòng, nếu là bọn họ người nào đó độc chiếm Tô Mục truyền thừa, chỉ sợ sau cùng miễn không phải đối mặt đem truyền thừa phun ra kết quả. Điểm ấy, liền xem như hoàng tử đám công chúa bọn họ đều không thể không lo lắng. Hổ dữ không ăn thịt con, đó là đối dân gian mà nói, tại hoàng gia, có thể không tồn tại nhiều ít thân có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Chúng ta chia đều đi, ngũ thập tam hoàng tử trầm ngâm một lát sau cất cao giọng nói. Chia đều, mọi người nhíu mày nhìn lấy ngũ thập tam hoàng tử, hiển nhiên là đối kết quả này không hài lòng lắm, đem Tô Mục cầm ra đến, ép hỏi ra truyền thừa, mọi người người gặp có phần. Ngũ thập tam hoàng tử quét mọi người liếc một chút, nhìn ra bọn họ bất mãn, nhưng nói tiếp hắn kế hoạch, hiện tại tuyệt không có khả năng thương lượng ra so với hắn càng tốt phương án. Phàm là Tô Mục lấy ra công pháp chiến kỹ cùng với truyền thừa, mọi người cùng nhau chia sẻ. Phàm là Tô Mục lấy ra bảo vật, mọi người cùng nhau phân. Bảo vật phân không được đầy đủ, liền lấy ra đi giao cho phụ hoàng. Nghe đến trước hai câu còn tốt, Nghe đến câu nói sau cùng, mọi người tất cả đều sinh ra càng nhiều bất mãn, thậm chí là phản cảm, nộp lên cho đế chủ. Vậy bọn hắn chẳng phải là toi công bận rộn? Nhưng rất nhanh bọn họ thì trầm mặc, hiện tại nói rõ đế chủ thì là muốn Tô Mục truyền thừa. Nếu là có thể phân đều đặn còn tốt, đế chủ cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều giết. Nhưng muốn là phân không đều đặn, ai dám cầm tốt nhất bảo vật cuối cùng vẫn là muốn phun ra. Phàm là dám chống cự, cái kia đó là một con đường chết, chẳng bằng giao cho đế chủ, còn có thể đến một số ban thưởng, mọi người chia đều ban thưởng, nhiều ít đều có thể kiếm chút, các ngươi nếu là có càng tốt hơn kiến nghị, vậy liền cứ việc nói. Ngũ thập tam hoàng tử nhấp nhô mở miệng, hắn cũng không tin còn có so với hắn càng tốt hơn biện pháp. Mọi người trầm mặc một chút, thì trước sau lắc đầu, bọn họ nghĩ không ra càng tốt phương án, trừ phi là bọn họ có thể đem tại chỗ tất cả người đều giết. Sau đó lại nghĩ biện pháp chạy đi, đồng thời tại đế quốc truy sát phía dưới thuận lợi chạy trốn. Nhưng hiển nhiên, người nào đều không có năng lực như thế, càng không có loại khả năng này. 53K, chúng ta đều nghe ngươi, ngũ thập tam hoàng tử, cứ làm như thế đi, gặp không có người phản đối. Ngũ thập tam hoàng tử gật gật đầu, lùi lại mấy bước, huy kiếm bắt đầu công kích hộ cháu, mọi người đồng loạt công kích, hướng về nơi này công kích, mọi người gật đầu, đi đến ngũ thập tam hoàng tử hai bên, ấp ủ công kích, trận pháp hộ cháu mạnh hơn, cũng có một cái cực hạn chịu đựng, bọn họ chỉ cần đem lực hướng một chỗ làm, liền có thể phá vỡ hộ cháu, dầm dập, sức lực hướng một chỗ làm rất nhanh liền nhìn thấy hiệu quả. Trận pháp hộ cháu trực tiếp bị đánh ra từng vòng gợn sóng, thậm chí cũng bắt đầu chấn động. Ngũ thập tam hoàng tử mọi người thấy thế vui vẻ, có hy vọng, tiếp tục công kích, tăng lớn cường độ, nhìn đến trận pháp có bị phá hy vọng, mọi người kết quả là càng thêm hăng say, tất cả đều điên cuồng công kích hộ cháo, đồng thời còn lấy ra các loại thủ đoạn, thì hướng về một chỗ công kích, ong ong ong, tại cuồng oanh lạm tạc phía dưới, trận pháp hộ cháo lay động càng thêm lợi hại, lắc lư âm hưởng phàng phất giống như thành một loại gào thét. Nhưng nghe tại ngũ thập tam hoàng tử bọn họ trong tay, lại là 10 phần êm tai, thêm ít sức mạnh. Thiên tôn truyền thừa lập tức liền muốn tới tay, vài tiếng hò hét phía dưới, mọi người càng là nhiệt tình 10 phần, mão đủ sức lực công kích hộ cháo. Ai, hộ cháo bên trong Tô Mục mở to mắt, nhìn lấy lung lay sắp đổ trận pháp hộ cháo, cùng với bị nhanh chóng tiêu hao linh lực linh thạch, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi thay đổi linh thạch, nhìn đến hắn động tác, ngũ thập tam hoàng tử mọi người cười lạnh không thôi, thay đổi linh thạch hữu dụng, trận pháp cực hạn chịu đựng cũng chỉ có mạnh như vậy. Ngươi đổi lại nhiều linh thạch cũng không dùng. Đổi hết linh thạch về sau, Tô Mục liền lấy ra trận pháp đao khắc cùng trận pháp tài liệu. Bắt đầu tu bổ tăng cường trận pháp, hắn vẫn là đánh giá cao trận pháp cường độ, cũng đánh giá thấp những thứ này hoàng gia con cháu năng lực. Nhất định phải đem trận pháp tăng cường một lần mới có thể an tâm tu luyện. Hắn, đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Chương 1545, tam phẩm trận pháp đại sư. Nhìn lấy Tô Mục động tác, ngũ thập tam hoàng tử tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó thì cho bị sợ nhảy lên. Trận pháp đao khắc, hắn muốn tu bổ trận pháp. Nhìn lấy Tô Mục tay cầm trận pháp đao khắc, còn có các loại trận pháp tài liệu, đều là nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán, mọi người theo kinh hãi bắt đầu biến thành kinh hãi muốn chết. Hắn thật sự là tại tu bổ trận pháp, hắn vẫn là trận pháp sư, trận pháp cũng không so luyện đan luyện khí, đối tại thiên phú yêu cầu cực cao, chỗ hao tổn tốn thời gian cùng y đạo một dạng, thậm chí nhiều hơn, cái này đã định trước trận pháp cùng y đạo một dạng. Không liên quan tới tuổi tác, chỉ cùng đạo hạnh cao thâm tương quan, có thể tu bổ phòng ngự loại trận pháp cũng đủ để chứng minh Tô Mục trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Tối thiểu là trận pháp đại sư. Nghĩ tới những thứ này, ngũ thập tam hoàng tử mọi người bỗng cảm giác tê cả da đầu. Bọn họ thế mà tại giết một cái trận pháp đại sư. Giết trận pháp đại sư tội danh cùng hậu quả, nhưng muốn so giết một cái luyện đan đại sư nghiêm nặng hơn nhiều. Chẳng lẽ hắn là truyền thừa tại trận pháp thiên tôn? Một cái ý niệm trong đầu toát ra não hải, mọi người lại lần nữa bị cả kinh nhảy một cái, nhưng cùng lúc tham lam cũng tại điên cuồng sinh sôi, trận pháp thiên tôn truyền thừa tuyệt đối so với hắn thiên tôn truyền thừa càng thêm mê người. Khắc họa truyền tống đại trận cái gì chẳng qua là việc rất nhỏ. Đáng sợ nhất là trận pháp sư lực phá hoại cùng phòng ngự lực. Nhất niệm thành trận, có thể diệt vạn tộc, phất tay thiết lập trận, có thể hộ cương vực vạn năm, mọi người không khỏi đắm chìm trong trận pháp sư trong cường đại. Nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, đến tận đây tham lam cũng thành công chiến thắng hoảng sợ. Giết một cái trận pháp đại sư tính là gì, liền xem như trận pháp đại sư cũng giống vậy giết, chỉ cần có thể được đến trận pháp thiên tôn truyền thừa. Nhưng rất nhanh bọn họ liền muốn đối mặt hiện thực, được đến truyền thừa hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn họ đến bắt đến Tô Mục. Đem truyền thừa bước đi ra, hắn cần phải sửa chữa phục hồi không trận pháp a, coi như có thể tu bổ trận pháp, hắn hôm nay cũng khó thoát chúng ta lòng bàn tay. Mọi người lòng tin bắt đầu cổ vũ, Tô Mục nhiều lắm là cũng là tu bổ trận pháp cực hạn bày ở chỗ này, coi như Tô Mục tu bổ lại nhanh, cũng không làm nên chuyện gì, nhiều lắm thì nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. Tất cả mọi người đừng nương tay đoạn. Tranh thủ thời gian công phá cái này ô quy xác, đừng có lại để hắn trì hoãn thời gian. Mọi người gật đầu, ào ào cầm ra bản thân áp đáy hòm thủ đoạn, tề tâm hiệp lực công kích trận pháp. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang càng thêm kịch liệt, thì liền cả ngọn núi đều chấn động. Nhưng bọn hắn oanh bọn họ, trong hộ cháo Tô Mục không chút nào để ý tới, phối hợp tăng cường trận pháp. Mau mau, nhìn lấy trận pháp hộ cháo càng ngày càng bất ổn, ngũ thập tam hoàng tử mọi người càng ngày càng hưng phấn. Phảng phất nhìn đến trận pháp thiên tôn truyền thừa đang theo bọn họ phất tay. Ong ong ong, có thể mắt thấy lập tức liền muốn bị công phá trận pháp hộ cháo một mực ương ngạnh chống cự lại. Cũng là không phá, cái này để bọn hắn bắt đầu nóng vội, làm sao chả không phá? Đáng chết, làm sao như thế có thể thẳng? Tốt, thì nhìn ngươi tu bổ nhanh, vẫn là chúng ta công phá nhanh. Trận pháp hộ cháo chậm chạp không phá, bị mọi người làm thành là Tô Mục tại tu bổ công lao. Không ngừng nghỉ một lát, tiếp tục điên cuồng công kích, nhưng rất nhanh, bọn họ thì dần dần mắt trợn tròn, vốn là sắp sụp đổ trận pháp hộ cháo, lay động biên độ vậy mà bắt đầu biến đến càng ngày càng nhỏ. Hộ cháo độ sáng cùng độ bền bỉ, đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường. Tại sao có thể như vậy? Ngũ thập tam hoàng tử mọi người hoàn toàn không cách nào lý giải. Cũng chỉ có càng đánh càng yếu, nào có càng đánh càng mạnh sự tình. Chẳng lẽ hắn là tại tăng cường trận pháp? Một đạo không thể tưởng tượng âm thanh vang lên, tại chỗ thì dọa đến người khác mất hồn mất vía. Hắn còn có thể tăng cường trận pháp? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tăng cường trận pháp chỉ có tam phẩm trận pháp đại sư mới có thể làm đến. Hắn mới hơn 100 tuổi mà thôi, làm sao có khả năng là tam phẩm trận pháp đại sư? Mọi người điên cuồng lắc đầu, làm sao đều không thể tin được. Nhất phẩm trận pháp đại sư có thể khắc họa hộ tộc đại trận, nhị phẩm trận pháp đại sư có thể khắc họa hộ tông đại trận, tam phẩm trận pháp đại sư mới có thể tăng cường trận pháp, tu bổ truyền tống đại trận. Tu luyện trận pháp cũng không giống như luyện đan hoặc là luyện khí, căn bản cũng không có đường tắt có thể nói. Hơn 100 tuổi, không thể nào là tam phẩm trận pháp đại sư. Muốn trở thành tam phẩm trận pháp đại sư, tối thiểu đến nghiên cứu 300 năm trở lên. Tô Mục cốt linh mới 170 năm tuổi, bọn họ làm sao dám tin tưởng Tô Mục trận pháp thuật đến khủng bố như thế cấp độ. Có thể theo lấy bọn hắn công kích càng ngày càng không có hiệu quả, trận pháp hộ cháo càng ngày càng vững vàng thời điểm, bọn họ liền phát hiện, không tin không được. Vụt, to lớn kinh hãi để bọn hắn đã vô ý cũng vô lực công kích, thậm chí ngay cả đứng cũng bắt đầu đứng không vững. Ta nhớ tới, trước đó có người nói qua một câu trong này có trận pháp, chẳng qua là tàn phá không thể dùng. Nguyên lai đột nhiên xuất hiện trận pháp là bị hắn sửa chữa phục hồi, hắn mạnh nhất thế mà không phải luyện đan thuật mà chính là trận pháp thuật. Trong nháy mắt, ngũ thập tam hoàng tử bọn họ minh bạch rất nhiều. Tô Mục chói mắt nhất căn bản cũng không phải là luyện đan thuật mà chính là trận pháp thuật. Bọn họ trước đó chế giễu cùng khinh thường, tựa như tên hề tại tự sướng. Tam phẩm trận pháp đại sư, mọi người lần lượt nở nụ cười khổ, trong miệng nhai nuốt lấy đắng chát vị đạo. Hơn 100 tuổi trận pháp đại sư là kinh khủng bực nào tồn tại, mà bọn họ lại là như thế có mắt không tròng. Bọn họ đều không tưởng tượng nổi, Tô Mục đến tột cùng là cao bao nhiêu trận pháp thiên phú, mới có thể tại còn trẻ như vậy liền thành thì tam phẩm trận pháp đại sư. Đồng thời Tô Mục còn có đại nhị phẩm luyện đan thuật, vẫn là cái thượng cổ luyện đan sư. Yêu nghiệt a, mọi người không khỏi phát ra cảm thán. Cùng Tô Mục so ra, bọn họ phát hiện mình quả thực thành cái phế vật, vô luận là từ đâu phương diện so, cũng không sánh bằng Tô Mục. Ông, tại bọn họ kinh hãi cùng đắng chát thời khắc, chữ vật giới chỉ tuần tự sáng lên ánh sáng nhạt, qua nửa ngày bọn họ mới lần lượt lấy ra truyền tin ngọc giản, xem xét phát hiện là đế chủ tại hỏi thăm bọn họ tình huống. Hỏi thăm tình huống, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào trả lời tin tức, chẳng lẽ nói cho bọn hắn căn bản là giết không Tô Mục, vẫn là trực tiếp nói cho đế chủ cái này hù chết người tin tức. Do dự một hồi, bọn họ còn là đem nơi này tình huống chi tiết cáo chi. Màn sáng trước, đế chủ chăm chú nhìn màn sáng, căn bản là không nhìn thấy sơn phong bên trong tình huống. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, vẫn là không cách nào đem Tô Mục cầm xuống. Những cái kia hoàng gia con cháu có thể nghĩ đến sự tình hắn cũng có thể nghĩ đến. Tại nhìn đến Tô Mục thi triển ra các loại thủ đoạn về sau, hắn thì e sợ cho chậm thì sinh biến, sớm một bước cầm xuống Tô Mục liền có thể nhanh chóng hết thảy đều kết thúc. Một mực không giải quyết được, để hắn rất khó chịu. Thế nào, bọn họ trả lời tin tức không có? Đế chủ quay đầu hỏi hướng Viên Vân, Viên Vân miệng mở rộng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Hắn mới vừa vặn truyền tin ra ngoài a, liền xem như thời gian lưu tốc khác biệt, cũng phải cho bọn họ trả lời tin tức thời gian cùng cơ hội a. Hồi tin tức, cúi đầu nhìn một chút ngọc giản, Viên Vân kinh ngạc nói, lần này làm sao trả lời tin tức nhanh như vậy? Mở ra ngọc giản xem xét, đầu thứ nhất truyền tin liền để hắn sửng sốt, thời không linh vực bên trong cái gì thời điểm có trận pháp? Chương 1546, hẳn là, Viên Vân từ tỉ mỉ hồi tưởng một chút, mới nhớ tới hoa trong gương, trăng trong nước bên trong đúng là có trận pháp, nhưng sắc mặt rất nhanh liền biến đến cổ quái, là có trận pháp, nhưng chỉ là một cái tàn phá trận pháp, trọng điểm sách cái này trận pháp làm gì? Đế chủ nhíu mày nhìn lấy Viên Vân, trả lời tin tức cái gì? Bộ này biểu lộ quái gì, Viên Vân tiếp tục xem tiếp, xem hết đầu thứ hai truyền tin, cả người đều sửng sốt, tiếp lấy hai mắt bảo trừng bộ dáng, có chút dọa người. Viên Vân, đế chủ gặp hắn bộ dạng này càng thêm nghi hoặc, bất mãn mở miệng, đến cùng là cái gì tình huống, còn không tranh thủ thời gian nói với hắn. Viên Vân nuốt nước miếng, ngừng lại một lát mới lòng tràn đầy rung động cùng đế chủ mở miệng. Bệ hạ, ngài còn nhớ đến hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, có một tòa tàn phá trận pháp. Đế chủ mày nhíu lại càng sâu, là có một tòa, nhưng đã đều nói là tàn phá trận pháp, còn nói cái này làm gì? Tô Mục hiện tại đã trốn vào trong trận pháp, bọn họ nhiều lần công không được. Cái gì? Đế chủ nghe đến khẽ giật mình, trốn vào tàn phá trong trận pháp, còn có thể nhiều lần công không được. Nói cái gì nói nhảm, logic hoàn toàn khác biệt. Đế chủ vừa muốn mở miệng mắng to, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc kinh hô, hắn sửa chữa phục hồi trận pháp. Viên Vân gật gật đầu, đế chủ cái này lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn vẫn là trận pháp sư. Hẳn là, Viên Vân gật đầu nói, cái gì gọi là hẳn là, đều có thể sửa phục trận pháp, vậy liền nhất định là trận pháp sư. Có thể để bọn hắn đánh lâu không xong trận pháp, tối thiểu là có thể so với hộ tộc đại trận a. Đế chủ rung động lẩm bẩm nói, hẳn là, liền có thể so với hộ tông đại trận trận pháp đều có thể sửa phục. Há không phải nói rõ hắn ít nhất là trận pháp đại sư. Hẳn là, hả? Đế chủ nhìn chằm chằm Viên Vân, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, hắn để ngươi tới làm anh vũ, trái một câu hẳn là phải một câu hẳn là, ngươi theo hắn tại cái này đặt cái này đâu? Qua loa trêu đùa hắn là tội gì biết không? Cảm nhận được đế chủ không tốt ánh mắt, Viên Vân một cái giật mình lập tức theo trong rung động hoàn hồn. Trong lòng biết vừa mới quá qua loa, vội vàng thỉnh tội, mời đế chủ thứ tội. Nô tỳ chỉ vì chuyện này quá mức rung động, cho nên thất thần. Đế chủ tức giận nhìn Viên Vân nhất mắt, không có quá phận trách cứ, hít sâu một hơi, giờ phút này hắn cũng là tràn đầy rung động. Viên Vân bị cả kinh dạng này, có thể thông cảm được, hơn 100 tuổi trận pháp đại sư, hắn làm sao thành tựu a? Hắn làm sao không nói sớm chính mình là trận pháp đại sư? Rung động hết đế chủ thì tức giận mắng to, muốn là sớm nói với hắn là trận pháp đại sư, cái kia hắn sẽ còn để những người kia động thủ, đã sớm đem ngươi trở thành tổ tông cúng bái. Hiện tại tốt, những cái kia hoàng gia con cháu đều truy sát Tô Mục mấy lần. Việc này đã không có bất luận cái gì khoan nhượng, vì cái gì nhất định phải bước chấm giết ngươi. Đế chủ thống khổ nhắm mắt hít sâu một hơi, đã sai, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục sai đi xuống. Hắn chỉ có thể nhịn đau đem trận pháp thiên tôn truyền thừa nắm bắt tới tay. Đối với công phá trận pháp bọn họ cần phải có kinh nghiệm a. Còn bao lâu nữa mới có thể đánh hả? Một lát sau, đế chủ mở hai mắt ra hỏi, công không phá được, Viên Vân lắc đầu nói, cái gì? Đế chủ bỗng nhiên quay đầu chừng lấy Viên Vân, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Lâm thời tu bổ có thể mạnh bao nhiêu? Bệ hạ, nguyên bản bọn họ đã muốn công phá trận pháp, nhưng Tô Mục đem trận pháp tăng cường một lần về sau. Bọn họ thì bất lực. Cái gì? Hắn còn có thể tăng cường trận pháp? Đế chủ bị cả kinh liền miệng không khép lại, hơn 100 tuổi trận pháp đại sư liền đã rất quá đáng. Vẫn là tam phẩm trận pháp đại sư, đây con mẹ nó vẫn là người, quả thực cũng là một đầu quái vật. Hắn mới hơn 100 tuổi, làm sao có khả năng là tam phẩm trận pháp đại sư? Qua lâu, đế chủ mới vô pháp tiếp nhận phẫn nộ quát, chuyện này đối với hắn kích thích phi thường lớn, một là rung động, hai là Tô Mục càng lợi hại, thì chứng minh việc này hắn sai thì có nhiều không hợp thói thường. Bệ hạ, hắn có trận pháp thiên tôn truyền thừa có thể chưa hẳn a? Viên Vân trầm mặc thật lâu trả lời, đổi lại người khác muốn nghiên cứu trận pháp 300 năm trở lên mới có hy vọng thành tựu tam phẩm trận pháp đại sư, nhưng đối với một cái nắm giữ trận pháp thiên tôn truyền thừa người có thể chưa hẳn. Đế chủ khẽ giật mình, đúng vậy a, trận pháp thiên tôn truyền thừa, hoàn toàn có thể đem một người tại rất ngắn thời gian bên trong chế tạo thành một cái trận pháp đại sư, như vậy, trận pháp thiên tôn truyền thừa thì lộ ra càng thêm mê người. Bệ hạ, chúng ta còn giết Tô Mục sao? Viên Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, để bọn hắn giết, bọn họ có khả năng kia sao? Đế chủ liếc hắn liếc một chút, tức giận nói, cái này hỏi cũng là nói nhảm, để bọn hắn tu luyện chính mình, các loại hoa trong gương, trăng trong nước kết thúc lại nói. Bệ hạ là muốn buông tha Tô Mục, Viên Vân tâm đầu vui vẻ, nhưng cố giả bộ bình tĩnh hỏi, buông tha Tô Mục, đế chủ trong lòng cười lạnh, hắn sẽ để đó trận pháp thiên tôn truyền thừa không muốn. Như là đã làm sai, dĩ nhiên chính là tiếp tục sai đi xuống, gặp đế chủ không mở miệng, Viên Vân lòng rất nhanh thì chìm đến đáy cốc, cho dù Tô Mục lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn cải biến không kết cục, ngươi làm sao lại không nói sớm chính mình là trận pháp đại sư đây. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ thầm, nhưng hắn hiện tại cái gì đều làm không? Đành phải cho những cái kia hoàng gia con cháu truyền tin. Ngũ thập tam hoàng tử chúng người ngồi xếp bằng tại trận pháp trước tu luyện, vừa mới điên cuồng công kích, để bọn hắn tiêu hao nghiêm trọng, ngược lại là công không phá được trận pháp, tự nhiên là tại chỗ tu luyện khôi phục, thẳng đến chữ vật giới chỉ sáng lên ánh sáng nhạt, bọn họ mới tuần tự lui ra tu luyện, lấy ra truyền tin ngọc giản, không giết hắn, xem hết truyền tin, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là trầm mặc xuống. Đối với kết quả này, đồng thời không ra ngoài bọn họ đoán trước, nhưng bọn hắn hy vọng nhất vẫn là đế chủ có thể nghĩ biện pháp cho bọn hắn làm điểm phá ra trận. Pháp của đoạn, nếu như chờ đến lịch luyện kết thúc, bọn họ thì thật sự là lông đều không vớt được một cái. Còn uổng phí hết nhiều như vậy áp đáy hòm thủ đoạn. Tán đi, ngũ thập tam hoàng tử gật gù đắc ý đứng dậy, kết quả đã là dạng này, không cách nào cải biến, vẫn là tản ra mỗi người đi tu luyện đi. Mọi người trầm mặc đứng dậy, không cam lòng nhìn một chút tại trong trận pháp tu luyện Tô Mục. Quay người rời đi, bị sát lục khí tức tràn ngập thời không linh vực, vào thời khắc này khôi phục lại bình tĩnh, Tô Mục không để ý đến rời đi ngũ thập tam hoàng tử mọi người. Một mực xếp bằng ở trong trận pháp dốc lòng tu luyện. Thời gian đảo mắt thì đã qua một tháng, rầm rầm rầm, bốn đạo đột phá khí tức phóng lên tận trời, thành công đột phá hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh nhất trọng, Tô Mục mở to mắt lui ra tu luyện. Hóa linh cảnh là một cái vô cùng không dễ tu luyện giai đoạn. Độ linh cảnh chỉ là một cái nguyên khí theo linh khí quá độ quá trình. Hóa linh cảnh thì tương đương với vừa mới hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện thời điểm. Cái này mang ý nghĩa muốn tại một cái đại cảnh giới bên trong thì làm đến theo mệnh cung cảnh tu. Luyện tới thiên cực cảnh tất cả sự tình, độ khó khăn có thể nghĩ, nhưng nói khó cũng không khó, dù sao cũng là theo mệnh cung cảnh tu luyện ra, nhiều lắm là liền xem như nặng đánh một lần cơ sở. Muốn là tu luyện tốt, có thể so sánh độ linh cảnh đều tu luyện nhanh, muốn là tu luyện không tốt, cái kia chính là bước đi liên tục khó khăn, mà lúc này đây, những cái kia hoàng gia con cháu thì biến đến rất nặng muốn. Tô Mục rút ra Tử Dương kiếm, khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa, trước đó đuổi giết hắn, hiện tại đến phiên hắn tới tìm các ngươi. Chương 1547, 89 phần 10. Thời không linh vực Tây Bắc phương hướng, một cái thế tử cùng một cái quận chúa chính cùng một chỗ lịch luyện. Đối thủ của bọn họ là một mực ở vào thời không linh vực chi bên trong linh thú. Cùng đối bọn hắn đối chiến linh thú là một đầu gấu ngựa. Nhưng muốn nói nó là gấu, cũng không hoàn toàn giống gấu, bởi vì nó thật sự là quá gầy, hình thể chỉ cao hơn người bình thường lớn gấp đôi, cùng hung mãnh biêu hãn loài gấu hung thú hoàn toàn không đáp một bên. Giống, bất quá nó xem ra gầy, thực lực lại không yếu. Cùng hai người đánh có đến có hồi, nhưng nó chung quy là hai quyền khó địch bốn tay, rất nhanh liền chống đỡ không được, tan tác mà chạy, thời không linh vực bên trong linh thú cũng không gì hơn cái này đi. Nhanh như vậy liền bị chúng ta đánh chạy, luyện tay một chút ngược lại là có thể, mà luyện thực lực thật đúng là chưa nói tới. Thế tử mỉm cười lấy lắc đầu, còn linh thú đây, thực lực cũng thì dạng này, duy nhất am hiểu cũng là chạy trốn. Tháng 5, chúng ta đi thôi, tháng 5 quận chúa gật gật đầu, theo thế tử tiếp tục tìm hắn linh thú lịch luyện. Hai người bọn họ vừa tu luyện xong không lâu, đi ra hoạt động một chút gân cốt, coi như linh thú không mạnh, cũng có thể giúp bọn hắn củng cố tu vi. Một vị buồn tẻ tu luyện, sẽ chỉ dẫn đến tu luyện càng ngày càng chậm, sẽ còn để căn cơ bất ổn. Hai người không có phát ra bao xa, thế tử thì trước tiên cảm nhận được nguy cơ, dừng lại thân hình nhìn hướng bên phải, tiếp lấy biến sắc, đẩy ra tháng 5 quận chúa. Cẩn thận, keng, thế tử trên tay chuyển một cái, rút kiếm hướng về phía trước giết ra một đạo linh lực công kích. Tiếng vang phía dưới hắn linh lực công kích bị phá, một đạo ẩn chứa vô tận kiếm ý linh lực tiếp tục hướng hắn giết đến. Thế tử thấy thế sắc mặt lại biến, không phải linh thú, là ai đánh lén hắn? Vô Ngân, Vô Hận, phá, đối phương công kích cường đại, làm cho hắn đành phải sử dụng chiến kỹ chống đỡ. Oanh, song phương công kích đều tiêu vẫn trên không trung, thế tử nhìn về phía trước ánh mắt híp lại, cảm giác được khí tức nhất thời sắc mặt đại biến. Tô Mục, Ngạn thế tử, là Tô Mục, tháng 5 quận chúa cũng phát hiện là Tô Mục, hoảng sợ nói. Ngạn thế tử nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện tại bọn hắn trước mặt Tô Mục. Mày nhăn lại, tránh một tháng liền không nhịn được ra đi tìm cái chết. Tô Mục, không trốn ở mai rùa bên trong, chạy ra đến chịu chết. Tô Mục không có trả lời, vung lên Tử Dương kiếm tiếp tục xuất kích. Ngạn thế tử mày nhíu lại sâu, đột nhiên chạy ra đến tìm tới bọn họ, đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là biết bọn họ không thể giết hắn sự tình? Ngạn thế tử, hắn đột phá hóa linh cảnh, nghe đến tháng 5 quận chúa kinh hô Ngạn thế tử mới đột nhiên phát giác. Tô Mục tu vi đã đột phá đến hóa linh cảnh, mới một tháng, đã đột phá một cái đại cảnh giới, tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Ngạn thế tử kinh hãi, dù là hắn là tại nạp nguyên cảnh, cũng làm không được nhanh như vậy tu luyện tốc độ, thế mà còn là người tu luyện yêu nghiệt, có thể một tháng đã đột phá một cái đại cảnh giới. Tuyệt đối xứng với yêu nghiệt hai chữ, nhưng rất nhanh hắn thì phát giác dùng từ không thích đáng. Muốn là thật là tu luyện yêu nghiệt, đến mức tại hơn 100 tuổi mới đột phá hóa linh cảnh. Cho dù là luyện đan sư, thấp nhất cũng phải là thông linh cảnh hoặc là chân linh cảnh a. Hẳn là quá mức say mê trận pháp thuật, bằng không cũng không có khả năng tại hơn 100 tuổi liền trở thành tam phẩm trận pháp đại sư. Hắn là coi chúng ta là đá mài đao. Ngạn thế tử nhìn chằm chằm đánh tới Tô Mục ánh mắt mãnh liệt. Rất nhanh liền phát hiện Tô Mục tìm tới bọn họ mục đích. Hai người bọn họ tu vi đều là hóa linh cảnh tầng 3. Cùng Tô Mục tu vi chênh lệch không nhiều lắm, nói rõ cũng là tìm bọn hắn luyện tay, bắt bọn hắn mà luyện tu vi. Ngạn thế tử cười lạnh công kích. Bắt bọn hắn làm đá mài đao, cũng quá đề cao chính mình. Bọn họ mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng không phải những cái kia hàng thông thường có thể so sánh. Tại trước mặt bọn hắn, thì không tồn tại vượt cấp khiêu chiến, hai người bọn họ còn áp Tô Mục hai cái cảnh giới. Coi như không dùng thủ đoạn, đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Tô Mục. Tháng 5, ngươi thì ở một bên xem kịch vui, ta đến theo hắn công bằng đọ sức một phen. Tháng 5 quận chúa gật đầu, lui sang một bên xem kịch, Vô Ngân, Vô Hận, Ngạn Thế Tử tiếp tục sử dụng chiến kỹ cùng Tô Mục triển khai chiến đấu. Ngay từ đầu hai người còn thật đánh một cái bất phân cao thấp. Ai cũng không làm gì được người nào, có thể coi là cân sức ngang tài. Ngạn Thế Tử cũng là không gì sánh được kinh hãi, không chỉ là kinh hãi tại Tô Mục vượt cấp khiêu chiến năng lực. Còn có kiếm đạo tạo nghệ, 26 lần kiếm uy, ngay từ đầu Ngạn Thế Tử vốn là không để bụng, dù sao lấy hắn loại này thiên kiêu, đã sớm đem kiếm thế lĩnh ngộ được đợi uy thậm chí là vương uy. Tô Mục lĩnh ngộ bất quá là chỉ là tướng uy, tự nhiên là không bị hắn để vào mắt, nhưng hắn tránh thức cảm nhận được Tô Mục kiếm uy cường độ lúc, liền rốt cuộc ép không được rung động trong lòng. 26 lần kiếm uy, cái này chứng minh Tô Mục lĩnh ngộ 26 căn kiếm cốt. Hắn thế mà đem tam giới kiếm đạo tu luyện tới thứ ba giới. Chẳng lẽ hắn là kiếm chủng người không thành? Ngạn Thế Tử nhìn lấy Tô Mục đầy giấy hoảng sợ, siêu cường vượt cảnh giới năng lực, khủng bố bội số kiếm uy, cũng chỉ có kiếm chủng bên trong thiên kiêu mới có thể làm đến. Kiếm chủng cái kia các loại tồn tại, cho dù là Dơ Cao Thương Đế quốc đều không dám trêu chọc. Tô Mục còn có khủng bố như thế bối cảnh. Keng, ngừng, một kiếm giao phong về sau, Ngạn Thế Tử vội vàng lui lại, đưa tay kêu dừng, ngươi là kiếm chủng bên trong người? Cái gì? Tháng 5 quận chúa nghe tiếng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh hô nhìn về phía Tô Mục, tại sao lại toát ra một cái kiếm chủng bên trong người thân phận. Tô Mục vượt cấp khiêu chiến năng lực là mạnh, kiếm uy cũng không kém, nhưng là làm sao cùng kiếm chủng dính líu quan hệ. Ngạn Thế Tử, ngươi lầm a, hắn thế nào lại là kiếm chủng bên trong người, liền xem như, cũng không cần đến như thế sợ hãi a. Kiếm chủng cũng chia rất nhiều loại, đồng dạng kiếm chủng thế lực, bọn họ căn bản cũng không cần sợ hãi, 8-9 phần 10 là... Ngạn Thế Tử nhìn chằm chằm Tô Mục hít sâu một hơi. Truyền âm nói, hắn mặc dù chỉ là đem kiếm đạo lĩnh ngộ được tướng uy, nhưng cường độ lại đạt tới 26 lần. 26 lần, tháng 5 quận chúa sững sờ một lát mới phản ứng được. Lớn tiếng kinh hô, 26 lần, thứ ba giới kiếm đạo, kiếm chủng đại kiếm sư. Nghe lấy nàng hoảng sợ gào thét, Ngạn Thế Tử gật gật đầu, cường hoành như vậy kiếm đạo, cũng chỉ có kiếm chủng mới có loại này thiên kiêu, vẫn là loại kia phi thường cường hãn, đủ để khiến đế quốc run rẩy loại kia lớn kiếm chủng. Khó trách có thể cùng Ngạn Thế Tử đánh cái cân sức ngang tài. Nguyên lai là kiếm đạo mạnh như vậy, tháng 5 quận chúa nghĩ rõ ràng về sau xinh đẹp mặt đều trắng mấy phần. Tam phẩm trận pháp đại sư lại thêm kiếm chủng bên trong người. Tô Mục bối cảnh đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Ngạn Thế Tử, chúng ta còn giết hắn sao? Không, chúng ta làm sao bây giờ? Tháng 5 quận chúa triệt để sợ, vội vàng đổi giọng hỏi bọn hắn nên làm cái gì? Cùng như thế một cái khủng bố nhân vật kết thù, cho dù là bọn họ là hoàng gia con cháu cũng không giữ được tính mạng. Thậm chí còn có thể cho đế quốc đưa tới diệt quốc tai họa. Ngạn Thế Tử sắc mặt khó coi, hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Cho đế chủ truyền tin, nói rõ hắn thân phận. Trầm ngâm một lát thì đôi năm nguyệt quận chúa đạo, sự tình náo lớn như vậy, hắn đã hoàn toàn không biết nên kết thúc như thế nào. Chỉ có thể giao cho đế chủ quyết đoán. Tháng 5 quận chúa gật gật đầu, vội vàng lấy ra ngọc giản truyền tin. Chương 1548, hư xương xa vời. Hắn ra ngoài làm gì? Bắt bọn hắn ma luyện thực lực. Màn sáng bên ngoài, đế chủ một mực không hề rời đi, trong khoảng thời gian này chính vụ hắn đã giao cho thừa tướng quản lý. Vì trận pháp thiên tôn truyền thừa, hắn nhất định phải chờ lấy Tô Mục đi ra, nhìn đến Tô Mục rời đi Sơn Phong, tìm tới Ngạn Thế Tử hai người, sắc mặt hắn biến không được khá nhìn, tìm bọn hắn hoàng gia con cháu làm đá mài đao, Tô Mục vẫn là một cái đầu, cũng chỉ có hắn có sao mà to gan như vậy, nhưng nghĩ tới Tô Mục cuối cùng muốn đem truyền thừa cho hắn. Hắn thì không có quá nhiều tính toán, ngược lại Tô Mục lại cố gắng thế nào tu luyện. Tại trong vòng 20 tháng cũng tăng cường không đến uy hiếp hắn cấp độ. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục vui lòng làm cái gì thì làm cái gì. Bệ hạ, Viên Vân lấy ra ngọc giản, nhìn thấy phía trên truyền tin, kinh hô vội vàng đối đế chủ nói, Tô Mục hắn vẫn là kiếm chủng bên trong người. Cái gì? Đế chủ nhíu mày nhìn về phía Viên Vân, tại sao lại nhảy ra một cái kiếm chủng thân phận? Cái gì kiếm chủng? Hẳn là lớn kiếm chủng. Viên Vân trả lời, lớn kiếm chủng. Đế chủ biến sắc, lớn kiếm chủng, đây chính là toàn bộ đế quốc đều muốn run rẩy tồn tại. Làm sao lại khẳng định hắn là lớn kiếm chủng bên trong người? Hắn có 26 căn kiếm cốt, tới gần kiếm thứ ba nói đỉnh phong, Viên Vân trả lời, nói xong thật sâu hít sâu một hơi, ngưng tụ 26 căn kiếm cốt người, hắn vẫn là lần đầu gặp, càng là lần đầu nghe nói có người có thể ngưng tụ nhiều như vậy căn kiếm cốt. 26 căn kiếm cốt, đế chủ dù là kiến thức rộng rãi, cũng bị cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, kiếm cốt ngưng tụ nhiều người như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, cũng là lần đầu nghe nói, có thể ngưng tụ nhiều như vậy căn kiếm cốt người. 89 phần 10 cũng là kiếm chủng bên trong người. Trận pháp đại sư lại thêm cái thân phận này, để hắn bỗng cảm giác núi lớn áp lực. Bệ hạ, hắn còn đột phá hóa linh cảnh, chỉ dùng một tháng, Viên Vân tiếp tục nói, tin tức này so với 26 căn kiếm cốt mà nói, đã không đủ ca ngợi, nhưng qua một lát đế chủ vẫn là cho rung động một thanh. Một tháng có thể đột phá một cái đại cảnh giới, có thể xưng tu luyện yêu nghiệt, nhưng hắn tiếp xuống tới ý nghĩ thì cùng Ngạn Thế Tử một dạng. Tu luyện tốc độ nhanh như vậy, làm sao hơn 100 tuổi mới chỉ là vừa mới đột phá hóa linh cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.